Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bão chúc chúc chương 41. Bước về phía trước. Cuối hè, tím ve lúc trước đã dần thưa thớt. Những cơn gió mang theo hơi thở của mùa thu. Lá ngô đồng bắt đầu hơi ngả vàng. Cây long não san sát hai bên đường vẫn xanh rậm lá như trước. Chỉ thi thoảng sẽ có một chiếc lá rụng xuống. Hôm nay là một ngày trước khai giảng. Trên đại lộ dập bóng cây đã đông đúc người qua lại. Học sinh nội trú đều sẽ đến trường sớm một ngày. Nhà Tân Nguyệt cách trường rất xa. Ăn cơm trưa đến đây thì trời đã chạng vạng tối, dọc đường đi có rất ít người chuyển đồ vào, đa số đều đang ra ngoài theo từng nhóm hai, ba người. Khi đi ngang qua Tân Nguyệt, hầu như mọi người đều sẽ liếc nhìn cô, có lẽ vì nhận ra cô, hoặc có lẽ cho dù cô đội mũ che mặt, tay cầm một cái túi da rắn, cũng không che được khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng lại không nhiễm bụi trần của cô. Tân Nguyệt cảm nhận được có vô số ánh mắt liếc về phía này, cô khẽ nhíu mày kéo vành mũ xuống. Con đã che kín mặt, vậy rồi mà bọn họ vẫn nhận ra à? Tân Long cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên khi bị những người này nảy mỉm. Ai mà biết được ạ? Tân Nguyệt bước nhanh hơn. Trường trung học Đan Hồ ngoại trừ sân bóng đá, toàn bộ khuôn viên có hình chữ nhật ký túc xá ở sâu bên trong. Gần như phải đi đến gần cuối khu vực trường học. Tân Nguyệt luôn cảm thấy rất phiền khi đi đoạn đường này, mỗi lần đều có cảm giác như không bao giờ đến đích. Ký túc xá có tổng cộng 5 tầng, đi hết đoạn đường này lại phải leo lên 5 tầng rất mệt. Cũng may Tân Nguyệt ở lầu 2. Leo cầu thang không tốn quá nhiều sức, có điều ký túc xá của cô ở trong cùng của lầu 2, lại phải đi thêm một đoạn nữa mới đến. Con ở bên nào, bên trái ạ? Cửa phòng ký túc xá không đóng, Tân Nguyệt dùng chân đẩy cửa ra, vác theo hai cái túi da rắn đi vào. Bên trong có người, một người nằm giường trên giường Tân Nguyệt, một người nằm đối diện Tân Nguyệt. Hai người nhìn thấy Tân Nguyệt đi vào, không hẹn mà cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Chào các cháu, Tân Long thò đầu và chào bọn họ, còn Tân Nguyệt thì đi thẳng đến trước giường của mình. Vì cô không thực sự hòa hợp với những người trong phòng này. Trường trung học Đan Hồ phân ký túc xá dựa theo thành tích thi cấp 3. Tân Nguyệt là người đứng đầu kỳ thi, đáng lẽ ký túc xá này phải toàn là người chăm chỉ hiếu học như cô, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Lúc mới bắt đầu ba người kia còn chăm chỉ, nhưng chưa đến nửa năm, một người yêu đương ngày nào cũng kể chuyện đàn ông và những chuyện tào lao với hai người còn lại, khiến hai người đó cũng bắt đầu sao nhãng, dần dần không còn tập trung vào học tập được nữa. Mỗi khi vừa về ký đến túc xá, ba người bọn họ lại bắt đầu tán gẫu về chuyện tào lao. Đôi khi có thể tán gẫu đến 1, 2 giờ sáng. Tân Nguyệt không có hứng thú tham gia, có mấy lần không nhịn được nữa đã nổi giận với bọn họ. Tuy mỗi lần Tân Nguyệt nổi giận, bọn họ đều ngậm miệng, không cãi nhau tăng thêm mâu thuẫn với cô, nhưng sau lưng thì không ít lần nói xấu cô, nói cô giả tạo, nói cô giả tạo, nói cô kiêu ngạo. Thỉnh thoảng họ bọn sẽ làm mấy trò con bò như không cẩn thận làm rơi cốc của cô, không cẩn thận làm rơi quần áo của cô, không cẩn thận đá bay giày của cô, nhưng bọn họ không dám làm gì quá đáng, sợ cô trở mặt với bọn họ. Cho tới bây giờ, Tân Nguyệt vẫn chưa thực sự trở mặt với bọn họ. Dù sao cũng cùng một ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp. Nếu thực sự trở mặt, đó sẽ là chuỗi ngày rắc rối không dứt. Tân Nguyệt không có thời gian để ngày nào cũng đôi co với bọn họ. Nhưng cô không muốn, chứ không phải không dám. Những thứ này của ai? Đến trước giường mình, Tân Nguyệt chỉ vào một đống đồ trên đó, quay đầu nhìn Lưu Linh đối diện. Lưu Linh đảo mắt một vòng, bĩu môi, nói với giọng khó nghe. Tôi còn tưởng cậu không tới. Nói xong, cô ta lại thấp giọng lầm bầm một câu. Có hot girl mạng nào lại chen chúc với người khác ở ký túc xá đâu. Tân Nguyệt lười nói với cô ta, chỉ lạnh lùng phun ra 4 chữ. Dọn hết cho tôi. Vẻ mặt Lưu Linh âm thầm khó chịu, nhưng vẫn tự lấy đôi đồ. Lúc cô ta dọn đồ, Tân Long đi vào đặt hành lý trong tay xuống đất, vỗ cánh tay Tân Nguyệt nói. Con dọn dẹp xong rồi đi ăn cơm nhé, bố về trước đây. Dạ. Tân Nguyệt dặn dò, một hồi nữa trời tối bố đi chậm một chút, biết rồi. Chưa đầy 2 bước, Tân Long đã ra khỏi ký túc xá. Tân Nguyệt quay đầu lại, Lưu Linh đã dọn đồ đi xong. Cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình hôm này. Lưu Linh và chị Miểu Miểu ở giường trên Tân Nguyệt đã dọn dẹp gần xong. Hai người nhìn nhau, liều mạng ra hiệu cho nhau. Cuối cùng, hai người ở cùng một ký túc xá nhưng không nói chuyện mà gửi tin nhắn trên WeChat. Lưu Linh tắt chị Miểu Miểu trong nhóm WeChat, chỉ có 3 người. Lẹ lên, cậu hỏi đi. Chị Miểu Miểu, sao cậu không hỏi? Lưu Linh, quan hệ của cậu với cậu ta tốt hơn. Chị Miểu Miểu, quan hệ của tớ và cậu ta tốt chỗ nào? Lưu Linh, tốt hơn tớ. Nhanh lên, hỏi cậu ta sao còn muốn ở ký túc xá. Tính cách chị Miểu Miểu ôn hòa, quả thật chưa từng xung đột trực tiếp với Tân Nguyệt. Bình thường cũng chỉ canh chừng cho hai người kia giở trò xấu. Cô ta nhút nhát, nhưng chính vì nhút nhát, ngay cả nói chuyện với Tân Nguyệt, cô ta cũng phải soạn sẵn lời trong lòng trước. Qua một hồi lâu, cô ta mới thò đầu ra, hỏi Tân Nguyệt ở giường dưới. Tân Nguyệt, cậu vẫn muốn ở ký túc xá chăng? Tân Nguyệt tiếp tục trải giường, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Lưu Linh lại nháy mắt với chị Miểu Miểu, chị Miểu Miểu cắn môi hỏi tiếp, ở ký túc xá bất tiện như vậy, sao cậu không dọn ra ngoài ở? Động tác trong tay Tân Nguyệt dừng lại, ngước mắt liếc cô ta một cái. Cậu trả tiền thuê nhà cho tôi. Tân Nguyệt chỉ liếc Trịnh Miểu Miểu một cái, cô ta đã không dám nói gì. Lưu Linh ở bên cạnh nhìn mà không nói nên lời. Trịnh Miểu Miểu thật vô dụng. Cô ta quyết định tự mình hỏi, không phải cậu đã ký hợp đồng với công ty giải trí à? Phí ký hợp đồng chắc là không ít đâu nhỉ, giờ cậu nổi tiếng như vậy mà. Tân Nguyệt vừa lấy đồ trong túi da rắn ra, vừa trả lời cô ta, không ký, sao không ký, cơ hội tốt như vậy giờ hot girl mạng kiếm được nhiều tiền lắm. Tân Nguyệt cũng lười nhìn cô ta, tiền này ai thích kiếm thì kiếm đi. Lưu Linh nghe xong, khóe miệng sẽ xuống, vẻ mặt khinh thường. Cô ta quay đi, đưa lưng về phía Tân Nguyệt, lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Trịnh Miểu Miểu. Lưu Linh, con nhỏ này lại giả vờ nữa rồi. Trịnh Miểu Miểu, người ta chí hướng rộng lớn, đâu giống chúng ta. Lưu Linh, một con mọt sách chết tiệt có thể thành công đến cỡ nào chứ? Với bộ dạng thanh cao như cậu ta, vào xã hội chết thế nào cũng không biết. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tân Nguyệt về ký túc xá à? Hồ Tư Vũ đang hẹn hò với bạn trai, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Lưu Linh thuật lại những lời vừa nói với Tân Nguyệt một lần nữa, sau đó gửi biểu tượng nôn mửa. Chị Miểu Miểu cũng gửi một biểu tượng nôn mửa theo. Hồ Tư Vũ không đồng tình, các cậu không hiểu rồi, người ta muốn vào Thanh Hoa làm hoa khôi trường cơ. Người được cao tiệp tụng là hoa khôi Thanh Hoa trước đó, giờ đã là vợ của người giàu nhất rồi. Cái chuyện làm hot girl mạng quỳ lếm các ông lớn thì được gì? Sao chị Nguyệt của chúng ta lại yêu thích làm những chuyện thấp kém đó được? Người ta thả dây dài câu cá lớn, học hỏi chút đi. Lưu Linh, chật chật chật, chị Nguyệt thật trâu bỏ. Chị Miểu Miểu, con đường của chúng ta hẹp rồi. Hồ Tư Vũ, nhìn đi, bây giờ cứ giả bộ chỉ tập trung vào việc học, không hứng thú làm hot girl mạng. Nếu cậu ta thật sự có thể thi đậu Thanh Hoa, đến lúc đó có khi còn cầu xin các tài khoản marketing khác cho cậu ta lộ mặt để thu hút sự chú ý đấy. Lưu Linh, chắc chắn rồi, không lộ mặt thì làm sao quyến rũ được đại gia. Chị Miểu Miểu, chờ cậu ta thi đậu Thanh Hoa rồi nói sau. Nói thì dễ, làm mới khó. Hồ Tư Vũ, với vẻ ngoài của cậu ta, dù chỉ là một trường 985 cũng đủ thổi lên trời rồi. Lưu Linh cùng Trịnh Miểu Miểu Miểu lại gửi mấy biểu tượng nồm mửa. Trong một môi trường học tập không tốt, ngây thơ trong sáng là tội, cố gắng là tội, chỉ cần không hòa nhập với bọn họ thì đều là tội. Cộng thêm một vẻ ngoài xinh đẹp nữa thì càng là tội đáng chết ngàn lần. Hôm sau khai giảng, hôm nay không có tiết học, chỉ cần báo danh. Tối hôm qua, tin tức Tân Nguyệt tới ký túc xá bị ba người Lưu Linh truyền ra ngoài. Vẫn có người chạy tới ký túc xá của bọn họ hỏi Tân Nguyệt này Tân Nguyệt kia. Tân Nguyệt không thể nhịn được nữa, khóa cửa lại, cũng cảnh cáo ba người họ dám mở cửa thử xem. Nhưng bên ngoài vẫn ồn ào không ngớt, cuối cùng vẫn là dì quản lý ký túc xá đến đuổi người đi. Vì vậy, để phòng ngừa bị người làm phiền trên đường đi, Tân Nguyệt dậy rất sớm, hơn 6 giờ đã đến lớp an toàn. Chìa khóa lớp học nằm trong tay Tân Nguyệt, trước đây cô cũng là người đến lớp đầu tiên. Đề phòng bị người đến sau vây chặt như nêm cối, cô cất kỹ đồ đạc rồi lên sân thượng ôn bài. Đợi đến 9 giờ giáo viên đến lớp mới quay lại. Đáng tiếc, cô chỉ có thể trốn một lúc. Khi phát sách vẫn có nhiều người lăm lê nhìn cô. Tân Nguyệt quyết định dàn mấy tấm giấy nhớ, viết không ký hợp đồng với công ty quản lý, không có ý định làm người nổi tiếng, không muốn vào giới giải trí ngoại trừ học thì không biết gì khác, đừng hỏi, rồi dán lên trán và bả vai. Trên giấy nhớ đã viết rất rõ ràng, nhưng các bạn trong lớp không súng lại hỏi cô. Chỉ có top 5 top 3 thì thầm bàn tán. Chủ nhiệm lớp Hà Tình cũng thấy được nội dung trên giấy nhớ của cô, lúc phát sách còn bảo cô đến văn phòng một chuyến. Lúc trước cô đã gọi điện cho bố em rồi, biết em vẫn tập trung vào việc học, những chuyện khác em đừng lo lắng. Đối với việc em nổi tiếng, mọi người chắc chắn sẽ tò mò, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa là ổn thôi, em đừng có gánh nặng tâm lý. Tân Nguyệt gật đầu, Hà Tình vỗ nhẹ bả vai cô, nếu cần cô giúp đỡ thì cứ nói với cô nhé. Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô Hà, em có thể xin cô một điều không ạ? Em nói đi, em có thể đội mũ trong lớp không? Em không muốn bị chụp ảnh. Tất nhiên có thể. Em cảm ơn cô. Tân Nguyệt khẽ gật đầu với cô ấy để tỏ sự cảm ơn. Sau đó ngẩng đầu nói ra một yêu cầu khác. Với lại hôm nay em có thể về sớm được không ạ? Hôm nay không có tiết, hẳn là có rất nhiều người mang điện thoại. Được, vậy em về ký túc xá trước đi. Lúc này trong trường hầu hết mọi người đang ở lớp, ngoài sân chủ yếu là những người đến lấy sách. Lúc Tân Nguyệt về, vòng qua khu vực phát sách cũng tránh sân bóng rổ có tin chơi bóng, đi qua căn tin bên kia. Tân Nguyệt đi khá nhanh, lúc đi ngang qua căn tin, cô suýt đụng phải mấy nữ sinh bước từ trong ra. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn về phía mấy nữ sinh kia, bọn họ trang điểm, ăn mặc rất sành điệu. Hiện tại nhiệt độ đã giảm, vẫn có người mặc quần short cực ngắn và áo hở rốn. Nữ sinh mặc áo hở rốn kia, Tân Nguyệt biết cô ta, tên là Hạ Mộng Nhiên, là gái hư nổi tiếng trong trường học. Nghe nói cô ta còn là một hot girl mạng với hàng chục nghìn người hâm mộ. Tân Nguyệt thu hồi ánh mắt, chuẩn bị vòng qua bọn họ đi tiếp, nhưng mà cô bước sang trái một bước, Hạ Mộng Miên đứng trước mặt cô cũng bước sang trái. Cô bước sang phải, Hạ Mộng Miên cũng bước sang phải. Dù không nhìn thấy biểu cảm của Hạ Mộng Miên, nên trực giác nói cho Tân Nguyệt chắc chắn Hạ Mộng Nghiêm cố ý. Đừng đi Tân đại mỹ nữ. Quả nhiên, Tân Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu lên, quặn đầu lên. Hạ Mộng Nghiêm cúi đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nhếch môi nói, vừa rồi bọn tôi còn đang nói muốn đi tìm cậu, không ngờ lại gặp ở đây. Tân Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta, có việc gì? Tất nhiên là có việc. Hạ Mộng Nghiêm khoác vai cô, dáng vẻ như rất thân thiết, ôm bả vai cô vừa đi vừa nói, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Tân Nguyệt cũng không có ý định đi theo cô ta, sau khi dừng bước bèn gạt tay cô ta ra, nói ở đây. Hạ Mộng Nghiêm quay đầu nhìn cô, đáy mắt đã lộ vẻ khó chịu, nhưng trên mặt vẫn nhếch mép cười được đầu lưỡi. Cô ta đảo một vòng trong miệng, chúng ta nói ở đây. Tân Nguyệt liếc nhìn căn tin bên cạnh và ba người khác đứng sau Hạ Mộng Nghiêm, trong đó có người thì thầm vào tai người bên cạnh, giọng nói không quá nhỏ, nói một câu, cậu ta thật kiêu ngạo, ai cho cậu ta dũng khí. Hai người khác cười lạnh. Hạ Mộng Nghiêm cũng liếc bọn họ, sau đó mới nói với Tân Nguyệt, cậu biết tôi cũng làm video ngắn nhỉ. Tân Nguyệt đã đoán được cô ta muốn làm gì, cho nên muốn mời cậu quay một video cùng tôi. Tân Nguyệt trả lời cô ta, vẻ mặt không chút thay đổi, xin lỗi, tôi không có ý định quay video. Tôi nói này Tân đại mỹ nữ, làm người không nên quá kiêu ngạo. Hạ Mộng Nghiên chưa thay đổi sắc mặt, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh hơn, mà người bên cạnh đã gần như hất mặt lên trời vì bất mãn. Có người không nhịn được trực tiếp mắng Tân Nguyệt một câu, cho cậu mặt mũi rồi đừng có mà không biết điều như thế. Tân Nguyệt quay đầu nhìn về phía cô ta, mặt này cho cậu, cậu muốn không? Có mẹ mày, cô gái đó đến gần định ra tay, có vẻ như cô ta đã tát người quen tay. Chưa kịp đến trước mặt Tân Nguyệt đã giơ tay lên, khí thế rất hùng hổ, chỉ tiếc là khí thế đã không duy trì được lâu. Giây tiếp theo Tân Nguyệt đã cầm lấy tay cô ta, trực tiếp vặn một vòng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người ta nói đầu óc phát triển thì tứ chi sẽ hậu đậu, nhưng Tân Nguyệt nhận thấy mình cũng có chút thiên phú ở phương diện vận động. Trong đại hội thể dục thể thao của trường, cô tham gia hoạt động nào thì sẽ đạt được giải nhất ở hoạt động đó. Cô không ngờ hóa ra mình cũng có thiên phú đánh nhau như vậy. Trần Giang Dã mới dạy cô chưa đến một tháng, cô đã giỏi đến cỡ này rồi. Hạ Mộng Nghiên và hai người còn lại kinh ngạc, sững sờ đứng tại chỗ. Ông chủ căn tin nghe thấy tiếng động bước ra ngoài, mấy đứa đang làm gì vậy? Nhìn thấy ông chủ căn tin, Tân Nguyệt cũng không có ý định buông ra, tay âm thầm tăng thêm lực, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra từ trong miệng nữ sinh kia. Hạ Mộng Nghiên không tới ngăn lại, cô ta thu lại biểu cảm ngạc nhiên trên mặt, bình thản nói với chủ căn tin, không có gì căng thẳng đâu bác, chúng cháu chỉ đùa thôi. Ông chủ nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hoàn toàn không tin, cảnh cáo, con gái con đứa đừng có đánh nhau đấy. Chúng cháu thật sự không đánh nhau? Cô ta quay đầu hất cằm về phía Tân Nguyệt, đúng không, Tân đại mỹ nữ? Tân Nguyệt không nói gì, nhìn ông chủ căn tin, rồi buông tay ra. Người nọ ôm cánh tay lảo đảo đi về phía trước vài bước, miệng vẫn hít sâu vì đau, hai mắt trừng Tân Nguyệt như sắp phun ra lửa. Nhưng lại chủ căn tin còn ở đó, cô ta không nói gì, chỉ có thể gắt gao trừng Tân Nguyệt. Lúc này Hạ Mộng Nghiên tới gần Tân Nguyệt, đưa tay vỗ bả vai cô, đôi môi tô son đỏ mọng ghé sát bên tai Tân Nguyệt, cười nói với cô, chúng ta chờ xem, Tân đại mỹ nữ. Sau khi nói hết câu, Hạ Mộng Nghiên còn thổi một hơi vào lỗ tai cô. Tân Nguyệt bình tĩnh nắm mắt lại, thủ đoạn bắt nạt người của Hạ Mộng Nghiên, ngay cả người không quan tâm đến chuyện bên ngoài như cô cũng đã từng nghe qua. Cô không hiểu tại sao cuộc sống lại khó khăn với cô như vậy, cực khổ và tra tấn nối gót nhau mà đến, ép cô sắp không thở nổi. Nhưng cô đã quen với điều đó từ lâu rồi, đã quen với việc một mình vượt qua, lại một mình tự chữa lành từ lâu rồi. 2 tháng vừa qua chỉ là một sự cố, người đi theo bảo vệ cô đã không còn xuất hiện nữa, cô nên trở lại trạng thái trước kia. Gì đến thì đón, chịu đựng, cố gắng, nếu có thể phản kháng thì phản kháng, phản kháng không được thì chịu đựng, chỉ cần không chết được thì tiếp tục sống. Cháu học sinh, thấy cảm xúc của cô có chút không ổn, ông chủ căn tin gọi cô một tiếng. Tân Nguyệt mở mắt, gật đầu với ông chủ, nói tiếng cảm ơn, sau đó ngẩng đầu đòn rõ, bước về phía trước. Tác giả có lời muốn nói, dự báo chương sau. Trần Gièm Giã. Các bạn đã đang nghe chuyện tại truyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mát bảo chúc chúc chương 42. Trần Giang Giã, Tân Nguyệt trở về ký túc xá, bình tĩnh ôn bài và làm bài tập, ăn bánh mì cho cả bữa trưa và bữa tối. 7 giờ tối, ba người còn lại trong ký túc xá mới về, sau đó nói chuyện phiếm từ 7 giờ đến hơn 12 giờ mà không vẫn chưa ngừng. Gần đây, Tân Nguyệt bị mất ngủ, ngủ tương đối muộn. Khi bọn họ nói chuyện phiếm, cô đeo nút bịt tai vào để tập trung làm toán. Đắm chìm trong suy nghĩ sẽ giúp cô lại bỏ ồn ào bên ngoài, nên cô không quan tâm đến việc bọn họ vẫn ồn ào. Dù sao cũng không quan tiền cô cũng không buồn ngủ. Khi bên ngoài không còn âm thanh, Tân Nguyệt nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù cô không hề buồn ngủ, nắm mắt lại, thế giới chìm vào bóng tối. Phải mất một thời gian dài, cuối cùng Tân Nguyệt mới ngủ được, mà lúc này chẳng mấy chốc đã đến giờ phải thức. Rất nhanh, đồng hồ sinh học đã làm cô mở mắt. Tân Nguyệt không biết tình trạng mất ngủ này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như kéo dài hơn, cô sẽ đi mua thuốc ngủ. Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi rời giường, rửa mặt xong, đội mũ đi đến lớp bên thảo. Hôm nay có lễ khai giảng, tất cả mọi người phải mang ghế đậu ra sân thể dục. Tân Nguyệt không muốn nghe hiệu trưởng diễn thuyết khô khan nhàm chán. Sau khi ngồi xuống bèn chống đầu gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Hà Tình thấy cô nhắm mắt lại, đến gần vỗ bả vai cô, không trách móc mà chỉ quan tâm hỏi, làm sao thế? Đêm qua em không ngủ được à lầy em. Tân Nguyệt gật đầu, vậy em chợp mắt một lát đi. Hà Tình nhỏ giọng nói, người bên cạnh lập tức mất bình tĩnh. Cô Hà, em cũng không ngủ được. Em cũng vậy, em cũng muốn chợp mắt một lát. Hà Tình trừng mắt nhìn bọn họ mấy lần, câm miệng và nghe kỹ cho tôi, đối xử với học sinh giỏi có khác. Người ta có thể thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, cậu có thể thi được chắc, cậu ta chưa thi đậu mà. Tiếng bàn tán chói tai vang lên. Tân Nguyệt không hề phản ứng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm nói xong, còn một phần tuyên thệ, vốn dĩ Tân Nguyệt là học sinh đại diện, phải lên bục dẫn dắt mọi người tuyên thệ, nhưng cô không muốn xuất hiện, nhà trường cũng không thể miễn cưỡng, bèn đổi thành người khác. Sau khi học sinh đại diện phát biểu xong, giơ tay phải lên, tiếp theo mời mọi người đứng lên, giơ tay phải lên và tuyên thệ cùng em. Tiếng đứng dậy sột soạt vang lên khắp nơi. Tân Nguyệt mở mắt ra, đứng lên theo, giơ tay phải lên bên cạnh huyệt thái dương. Lấy sự thịnh vượng của Tổ quốc làm nhiệm vụ của mình, lấy phục vụ xã hội làm nền tảng, lấy phát triển bản thân làm mục tiêu, không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, không phụ công dạy dỗ của thầy cô, không phụ lý tưởng của tuổi trẻ. Tôi cam kết bằng danh dự của tuổi trẻ, tôi cam kết bằng danh dự, nhân cách của mình tôi sẽ không hèn nhát và bất lực lùi bước, tôi sẽ không do dự vô nghĩa. Tân Nguyệt đọc lời tuyên thệ theo học sinh đại diện, giọng không tính là lớn, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên định. Tôi sẽ tích lũy toàn bộ sức lực, chăm chỉ tìm kiếm sự thật, sẵn sàng học hỏi và suy nghĩ tích cực, lấy ý chí chiến đấu dâng trào quyết thắng kỳ thi đại học. Hãy để niềm tin và hành động đồng hành với nhau, hãy để tin chiến thắng lan truyền khắp bốn phương, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Người tuyên thệ Tân Nguyệt nắm chặt tay hô lên câu cuối cùng, người tuyên thệ Tân Nguyệt. Tất cả mọi người đều hô lớn tên mình, âm thanh vang vọng khắp sân trường. Có lẽ những đám mây của một ngày âm u cũng xúc động trước lời tuyên thệ đầy sức trẻ, dần dần tản ra, lộ ra mặt trời phía sau, không có tầng mây che khuất. Ánh mặt trời đặc biệt chói chang, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào con ngươi Tân Nguyệt, nhưng ánh mắt cô lại không hề né tránh. Lễ khai giảng gần như kết thúc, giáo viên chủ nhiệm lại lải nhải vài câu rồi thông báo giải tán. Bây giờ còn chưa hết tiết 3, Tân Nguyệt xách ghế đi tới phía sau Hà Tình, gọi cô ấy cô Hà. Hà Tình quay đầu lại, sao vậy? Em có chuyện muốn nói với cô, mình có thể lên văn phòng nói không ạ? Được, lát nữa em cất ghế xong thì đến văn phòng chờ cô. Cô nói hai câu với lớp rồi tới. Vâng. Hà Tình không hỏi nhiều mà trò chuyện chuyện gia đình với Tân Nguyệt. Nghỉ hè thế nào? Vẻ mặt Tân Nguyệt hơi trì trệ. Sau đó cô nhàn nhạt cười nói, vui lắm ạ. Hà Tình hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng việc nổi tiếng đã khiến em rất phiền lòng. Đúng là rất phiền ạ. Vậy xem ra có chuyện gì khác khiến em rất vui vẻ nhỉ? Vâng, Tân Nguyệt gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Hà Tình xòa đầu cô. Hai người chậm chậm trở về lớp, tiếp tục hàn huyên về những chuyện khác. Sau khi lên lầu, Tân Nguyệt đặt ghế xong thì đến văn phòng chờ. Chỉ vài phút sau, Hà Tình trở về từ lớp học. Em nói đi, có chuyện gì? Hà Tình ngồi xuống nhìn Tân Nguyệt. Tân Nguyệt rất bình tĩnh nói với cô ấy, có thể em sẽ bị bạo lực học trường, cần sự giúp đỡ của cô. Hà Tình kinh ngạc, cả người sửng sốt. Ai muốn bắt nộp cô ấy mới hỏi Tân Nguyệt. Tân Nguyệt nói, là học sinh lớp khác. Lớp nào? Cô sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp bọn họ. Không có tác dụng đâu ạ. Tân Nguyệt khẳng định. Hà Tình lo lắng nói, chưa thử làm sao biết không có dụng. Tân Nguyệt cúi đầu xuống, lông mi dài che khuất đôi mắt, thản nhiên nói, em đã thử rồi lúc còn học cấp 2. Hà Tình nhất thời lại sừng sốt. Một lúc sau, ánh mắt của cô ấy lộ ra rất nhiều cảm xúc, có kinh ngạc, có khó hiểu, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Khi cảm xúc trở lại, cô ấy cố gắng bình tĩnh, thoáng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Tân Nguyệt, vậy cô phải làm gì mới có thể giúp được em? Tân Nguyệt, yêu cầu này sẽ rất phiền phức với cô. Hà Tình lắc đầu, không cần nói những lời này, em chỉ cần nói cô phải làm gì thôi. Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Em cần có giáo viên cùng ăn cơm mỗi ngày, đưa em về ký túc xá sau giờ tự học tối. Kỳ nghỉ cũng cần có giáo viên đưa em đến nhà ga. Em biết điều này rất phiền các thầy cô, nhưng ngoại trừ cách này, em không nghĩ ra cách nào khác. Cô không cầu xin, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự bất lực. Nói xong những lời vừa rồi, cô chỉ dừng lại một chút, lại nói tiếp. Em nhớ cô đã nói với em, cho tới bây giờ huyện chúng ta chưa có ai thi đậu Thanh Hóa Bắc Đại. Hơn nữa hai năm nay số lượng học sinh giảm nghiêm trọng, Bộ Giáo dục đưa ra tiền thưởng rất cao, chỉ cần em có thể thi đậu Thanh Hóa Bắc Đại, em và thầy cô sẽ có rất nhiều tiền thưởng. Em không có gì để báo đáp các thầy cô, chỉ có thể cố gắng gấp bội, cố gắng thi đậu Thanh Hóa Bắc Đại để thầy cô có thể lấy được tiền thưởng. Vẻ mặt của Tân Nguyệt rất chân thành, Em cũng sẽ dùng phần thưởng của mình để báo đáp thầy cô. Em đừng nói như vậy, Hà Tình ngắt lời Tân Nguyệt. Nếu em có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, bọn cô vốn dĩ chỉ dính chút ánh sáng của em mới có thể nhận được tiền thưởng. Đâu có lý do gì để đòi phần của em mình. Hơn nữa, cô ấy vỗ nhẹ mu bàn tay của Tân Nguyệt, nói, những việc em vừa nói như cùng em ăn cơm, đưa em về ký túc xá, đến nhà ga, cũng không phiền. Hà Tình vừa nói vừa ngẩng đầu chỉ vào các giáo viên khác trong phòng làm việc. Buổi trưa và buổi chiều em cứ theo bọn cô đến căn tin giáo viên ăn. Buổi tối ai trực tiếp tự học thì người đó đưa em về. Chỉ mất vài phút thôi. Có phiền gì đâu, đúng không các thầy cô? Cô hỏi các giáo viên khác. Các giáo viên khác văn phòng vừa mới nghe xong. Hà Tình vừa hỏi. Mỗi người đều vội vàng đứng lên nói. Đúng vậy, có phiền gì đâu. Đã trực cả tiết tự học buổi tối rồi. Mấy phút đưa đón này có là gì? Tân Nguyệt, em đừng lo lắng. Bọn cô cam đoan sẽ đưa em về ký túc xá an toàn mỗi ngày. Là đám học sinh lớp 12 đúng không? Tân Nguyệt, em đừng sợ. Cô không tin bọn nó dám làm gì khi chúng tôi ở cạnh em. Tân Nguyệt chợt cảm thấy mí mắt hơi nóng lên. Cô đứng dậy cúi gập người về phía các thầy cô. Em cảm ơn các thầy cô. Hà Tình và giáo viên ngữ văn vội vàng đỡ cô dậy. Đứa nhỏ này, sao lại khách sáo như vậy? Hà Tình là một người tình cảm. Đôi khi mắng những học sinh không nghe lời cũng thường mắng đến mức tự mình rơi nước mắt trước. Vừa rồi khóe mắt cô ấy đã ươn ướt, bây giờ thì giọt nước mắt đã rõ ràng hơn. Cô ấy quay đầu lau nước mắt, sau đó mới quay đầu lại vỗ vai Tân Nguyệt, nói cho dù không có tiền thưởng, bọn cô cũng sẽ bảo vệ em. Tân Nguyệt ngẩn ra, cô từ từ quay đầu, nhìn về phía Hà Tình. Em cảm ơn cô. Ngoại trừ cảm ơn, cô không biết nói gì thêm. Cảm ơn cái gì, bảo vệ học sinh là bổn phận của thầy cô mà. Hà Tình mỉm cười với cô, giọng nói lại run run, giống như sắp không kìm được nước mắt. Giáo viên ngữ văn thấy bầu không khí cứ tiếp tục xúc động như vậy, không biết khi nào Hà Tình sẽ khóc. Có thể toàn bộ giáo viên trong văn phòng đều sẽ khóc. Vì thế cô ấy ui ra một tiếng, tìm cách xoa dịu Tân Nguyệt. Em mặc kệ mấy chuyện khác đi, học cho giỏi là được. Với nguyện vọng thi vào Thanh Hoa của em, chúng tôi làm gì cũng cảm thấy đáng giá. Giáo viên ngữ văn không hổ là giáo viên ngữ văn. Bầu không khí vốn có chút trầm lắng thoáng cái đã sục sôi, khiến lòng người phấn chấn. Đúng vậy, thầy giáo vật lý đến gần, nói, tôi dạy ở đây mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên học sinh nó muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Không dễ dàng gì, không dễ dàng gì đâu đó. Nếu tôi có thể dạy một học sinh thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại, tôi có thể khoe khoang cả đời. Ai nói không phải đâu. Tin tưởng cái gì nếu học sinh của tôi có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Bảo tôi chi tiền tôi cũng đồng ý. Các giáo viên ai nấy đều phấn chấn. Cuối cùng, giáo viên ngữ văn vỗ vai Tân Nguyệt nói, nghe cô nói có chí hướng là tốt, nhưng Tân Nguyệt, em cũng đừng quá áp lực, cố hết sức là được. Tân Nguyệt gật đầu. Lúc này Hà Tình lại âm thầm lau hai hàng nước mắt, cố nén nước mắt nhìn Tân Nguyệt. Được rồi Tân Nguyệt, em nhanh chóng về lớp đi, sắp vào học rồi. Vậy em chào các thầy cô, em về trước đây. Tân Nguyệt lại khẽ cúi chào bọn họ, về đi, về đi. Mấy giáo viên đồng loạt xua tay. Tân Nguyệt lễ phép lui về phía sau, ra khỏi cửa văn phòng mới xoay người. Vừa rồi tí hốc mắt cô nóng lên, nhưng vẫn không khóc. Lúc này cô đưa lưng về phía văn phòng mới từ từ đỏ mắt. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, ngay cả khi xúc động cũng vậy. Kể từ hôm đó, mỗi ngày Tân Nguyệt đều cùng các giáo viên đến căn tin giáo viên ăn cơm. Mấy giáo viên thay phiên nhau đưa cô về ký túc xá sau giờ tự học tối. Ngay cả khi đi học tối, thể dục, đôi khi các giáo viên cũng phải đưa cô đến sân thể dục mới yên tâm. Căn bản không cho Hạ Mộng Nghiên có cơ hội gây rối. Chỉ là đám người Hạ Mộng Nghiên còn ngang ngược và ác liệt hơn so với tưởng tượng của Tân Nguyệt. Dù có giáo viên đi cùng, họ vẫn sẽ ném đá cô, hất nước lên cô, dán kẹo cao su lên tóc cô. Một khi kẹo cao su dính vào tóc thì rất khó gỡ ra. Tân Nguyệt đành trực tiếp cắt tóc ngắn đến dưới lỗ tai một chút. Độ dày này khiến đám Hạ Mộng Nghiên muốn chạy tới dính kẹo cao su cũng rất khó khăn. Nhưng không tới 2 ngày, bọn họ lại nghĩ ra chiêu khác. Nhưng đối với Tân Nguyệt mà nói, mấy trò vặt này không đau không ngứa, chẳng gây chút ảnh hưởng nào tới cô. Cô có một trái tim mạnh mẽ. Trái tim này đã sớm được tôi luyện qua nhiều thử thách, đủ để chống lại mọi sự chửi rủa, phỉ báng và sỉ nhục. Chỉ đến đêm khuya khi nhớ tới người kia mới âm ỉ đau nhói. Từng ngày trôi qua, cảm giác ấy lặng lẽ biến mất trong sự mất ngủ và tê liệt. Huyện Bồ là một thị trấn nhỏ ở phía nam, nhưng mỗi năm mùa đông đều đến sớm. Chỉ mới tháng 11, gió đã thổi cắt mặt, lạnh thấu xương. Mùa đông ở huyện Bồ dường như luôn âm u, bầu trời màu xanh xám như bị phủ một tầng bụi mịn. Nhưng có một ngày khi chạng vạng, bầu trời xám xịt thường này bỗng phủ kín dáng đỏ, lan rộng khắp bầu trời như những bông hồng đang cháy trong lửa. Lúc đó, tiết học cuối cùng của buổi chiều đang diễn ra giữa trường, nhưng các học sinh ngồi trong lớp đã không còn tâm trí học bài, nhao nhao hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đó là tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn đang đọc thơ, nhìn thấy học sinh liếc ra ngoài. Sau khi đọc xong câu thơ cuối cùng, cô ấy cười khẽ, đặt phấn xuống. Hiếm khi mùa đông lại có dáng đỏ đẹp như vậy. Các em chạy tới cầu vượt xem đi. Cả lớp lập tức vang lên tiếng hoan hô. Sau đó từng người chạy ra cầu vượt. Tân Nguyệt cũng theo ra khỏi lớp, đi tới cầu vượt. Dáng đỏ ở phía chân trời không còn bị khắp tòa nhà che chắn, dường như càng bùng cháy dữ dội hơn. Dáng đỏ như vậy ngay cả mùa hè cũng hiếm thấy. Mùa hè này cô chỉ thấy một lần, mà lần đó cô không nhìn mây. Thiếu niên đứng dưới đám mây đó đã chiếm trọn ánh mắt của cô. Lần này dưới đám mây không còn bóng dáng của anh, nhưng sau tầng mây cô như mơ hồ thấy được một đôi mắt hơi nheo lại, đôi mắt luôn đen lấy ấy. Phút trước mắt cô như bị ánh sáng mạnh thiêu đốt, đáy mắt cảm thấy nhức nhối, sau đó là cảm giác nóng rát. Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, thu lại cảm xúc. Cứ đứng đó một lúc, cô xoay người trở về phòng học. Sao lại về nhanh thế? Lúc này chỉ có một mình cô về lớp. Giáo viên ngữ văn không khỏi tò mò. Tân Nguyệt cũng không nói gì, chỉ vội vàng cúi đầu xuống. Hôm nay là thứ sáu, học xong tiết này là có thể về nhà. Giữa trưa hôm nay, học sinh nội trú thường về ký túc xá thu dọn đồ đạc mang đến lớp. Tân Nguyệt cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Sau khi tan học, cô đến văn phòng đợi Hà Tình một lát, sau đó ngồi xe của cô ấy đến nhà ga. Lúc ngồi trên xe, đám mây nơi chân trời vẫn như ngọn lửa thiêu đốt đầy trời. Tân Nguyệt dựa vào cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, suy nghĩ lại bay xa. Vốn dĩ, lần này cô không có cảm giác muốn khóc như lúc ở trên cầu vượt, nhưng không hiểu sao, trong xe mở một bài hát, giai điệu trầm ấm nhẹ nhàng và chậm rãi. Em tưởng đã quên đi nỗi nhớ, mà đối mặt với hoàng hôn, mong anh sẽ trở lại hôm nay, em nhớ. Nhung khoảnh khắc nâng niu khuôn mặt anh yên lặng nhìn vào mắt anh. Em muốn ở bên anh. Nghe đến câu cuối cùng, có thứ gì đó tràn ra từ trong hốc mắt, làm thế nào cũng không kiểm soát nổi, từng giọt lăn xuống. Mà thời khắc đó trong tầm mắt, cô như lại thấy được đôi mắt đen lấy kia. Cô cười khổ cho rằng lại là ảo giác, cô gái đội mũ mồi trên xe kia là Tân Nguyệt đúng không? Cậu ấy cắt tóc ngắn khi nào thế? Cắt lâu rồi, cậu không biết à? Tôi có học chung tòa nhà với cậu ấy đâu, có khi 800 năm cũng không nhìn thấy cậu ấy được một lần. Sao tôi biết được? Hai nam sinh vừa nói vừa đi vào một tiệm trà sữa. Vậy chắc cậu không biết vì sao cậu ấy phải cắt tóc đâu nhỉ? Thì hiển nhiên. Để tôi kể cho cậu nghe à. Người kể là một nam sinh đeo kính. Cậu ta kéo nam sinh đầu đinh đang nói chuyện với mình ngồi vào vị trí trong cùng ở lầu 2. Nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Cậu ấy chọc giận người ta. Mẹ nào đám Hạ Mộng Niên cũng kiếm chuyện với cậu ấy. Dĩnh cũng kiếm chuyện với cậu ấy. Kéo cao su lên tóc cậu ấy tôi đã thấy một lần rồi. Ngày hôm sau cậu ấy lập tức đi cắt tóc. Vãi, đám Hạ Mộng Nhiên làm vậy với cậu ấy để làm gì? Nên nói Hạ Mộng Nhiên muốn quay video với cậu ấy, mà cậu ấy mặc kệ. Chàng trai đeo kính đẩy gọng kính, tiếp tục nói. Tôi nghe người trong phòng ngủ của cậu ấy nói, Tân Nguyệt bị bắt nạt đến mức tinh thần hoảng loạn, mỗi ngày đều phải uống thuốc, ngủ mới ngủ được. Vãi, không phải chứ? Sao lại không phải? Cậu không thấy người vừa mới chở cậu ấy về là chủ nhiệm lớp của cậu ấy à? Bây giờ mấy thầy cô thay phiên nhau đưa cậu ấy về, nhưng đám Hạ Mộng Nhiên kia quái gở thật sự. Có giáo viên ở đó mà vẫn dính kẹo cao su lên tóc cậu ấy như thường, còn lấy đá ném cậu ấy. Chàng trai đeo kính chắc chắc hai tiếng. Tôi đoán sớm muộn gì cậu ấy cũng bị đánh. Anh bạn, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Một giây sau, chỗ ngồi bên cạnh bọn họ bị kéo ra. Một nam sinh đội mũ lưỡi chai ngồi xuống, năm ngón tay thon dài tùy ý đặt lên mặt bàn. Anh hơi ngẩng đầu lộ nửa khuôn mặt bị vành mũ che khuất, sống mũi cao thẳng, hai tròng mắt hẹp dài mà đen kịt, giống như khu rừng quanh năm mưa bụi không tan. Làm phiền cậu một việc, giọng anh lạnh thấu xương. Toát lên sự lạnh lẽo bức người, rõ ràng là đang được anh nhờ vả. Hai người ngồi ở bàn chỉ cảm thấy áp lực nặng nề, không dám nuốt nước bọt. Người nọ cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như cậu hỏi thăm giúp tôi. Hạ Mộng Nhiên mà cậu vừa nói, hai đang làm chỗ dựa cho cậu ta. Chàng trai đeo kính giật mình, do dự mở miệng, cái này, tôi sẽ không để cậu phí công hỏi thăm vô ích đâu. Anh lấy điện thoại trong túi ra, chiếc điện thoại cực mỏng xoay nửa vòng trong tay anh, sau đó anh ngước mắt lên, mười không. Nam sinh đeo kính lập tức sửng sốt. Hai mắt mở to, đến khi nam sinh đầu đình đá một cước vào chân cậu ta ở dưới bàn, cậu ta mới hoàn hồn, đủ, đủ, đủ, đủ, đủ rồi. Nam sinh đeo kính vội vàng nói, thêm WeChat, nam sinh đeo kính lấy điện thoại ra, anh tên là gì? Trần Giang Dã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bắt bảo chúc chúc chương 43, là anh, trong hai ngày về nhà, không phải lúc nào Tân Nguyệt cũng ở nhà làm bài tập và ôn bài, não cũng cần được nghỉ ngơi. Trước đây ở nhà luôn có rất nhiều việc phải làm, thời gian có vẻ đặc biệt quý giá, cho nên mỗi phút mỗi giây có thể dùng để học tập, cô đều không muốn lãng phí. Mà bây giờ Tân Long cũng không cho cô làm bất cứ việc gì, thời gian rất thoải mái. Hơn 2 tháng nay, mỗi lần về nhà, cô đều ra ngoài đi dạo. Cô đi dọc theo dòng suối nhỏ nghe nước chảy róc rách, đi giữa ruộng nắm gió thổi lá cây, lại vào rừng núi nghe tiếng côn trùng và chim hót. Tân Long không cho cô lên núi, nhưng cô không nghe, cô thích lên núi. Chỉ có đi trên con đường nhỏ trong núi, cô mới có thể cảm thấy anh vẫn còn ở đây, ngay sau lưng cô, quay đầu lại là có thể nhìn thấy. và cô sẽ không quay đầu lại. Có đôi khi cô cũng sẽ đến ngồi trên cây hoài giá kia. Cô buộc những dải lụa đỏ ghi mong muốn của mình và trần gian dã lên của một cành cây. Chỉ cần nhìn hai dải lụa đỏ tung bay lay động trong gió, quấn vào nhau rồi tách ra rồi lại quấn vào nhau. Hai cái tên trên dải lụa đỏ thỉnh thoảng chạm vào nhau. Cô có thể ở đó cả buổi chiều. Cô rất thích cảm giác yên tĩnh một mình như vậy. Mặc cho hồi ức quanh quẩn không hồi kết, mặc cho nỗi nhớ thương tùy ý sinh trưởng. Cô đã từng cho rằng nếu như một người là điều đau khổ, nhưng hóa ra không phải. Khi bạn không còn liên quan đến thế giới sau này của người đó nữa, hai người trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, thì mỗi lần hồi tưởng sẽ trở thành niềm an ủi. Ít nhất anh đã từng xuất hiện, ít nhất cô còn nhớ rõ. Nhưng những lúc thư giãn như vậy luôn trôi qua rất nhanh, cô lại phải trở về thế giới ồn ào náo nhiệt đó. Sau khi nghe tiếng của hai chiếc xe máy cũ giống như máy kéo, rồi lại ngồi trong xe khách tràn ngập các loại mùi lạ 2 tiếng đồng hồ, cô đeo cặp sách nặng nề bước xuống xe. Như thường lệ, cô chuẩn bị gọi taxi, vì taxi có thể đưa cô đến tận cửa ký túc xá, tránh bị Hạ Mộng Niên và nhóm bạn chặn cô ở ngoài trường. Nhưng hôm nay, cô vừa xuống xe đã nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc kia, bên cạnh còn có mấy nam sinh nản lớn. Tân Nguyệt biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô không hoảng hốt cũng không có sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói một câu với một dì vừa mới xuống xe. Cùng cô dì ơi, phiền dì báo cảnh sát giúp con. Lúc này dì ấy cũng chú ý tới đám người đang đi về phía cô, gật đầu rồi vội vàng vừa chạy về phía đường kế đối diện, vừa lấy tay che điện thoại di động báo cảnh sát. Tân Nguyệt. Hạ Mộng Niên lấy kẹo mứt ngậm trong miệng ra, cười mỉa mai nói không hổ là học sinh giỏi. Ở trường học tìm thấy cô, ở ngoài tìm cảnh sát. Cô ta đi tới, cách Tân Nguyệt chỉ còn nửa bước mới dừng lại. Sáng ngày Lưu Minh Niên đầu qua một bên, nhíu mày với cô, tốt nhất là cậu nên cầu nguyện, mỗi lần đều có người gọi cảnh sát cho cậu. Tân Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Miệng bị câm rồi à? Hạ Mộng Niên ném kẹo mứt chưa ăn xong về phía cô. Tân Nguyệt nghiêng đầu né tránh. Dám tránh, dám tránh. Hạ Mộng Niên a một tiếng, ra hiệu với hai nam sinh, giữ cậu ta lại cho tôi. Tân Nguyệt không phản kháng, cô đeo cặp sách rất nặng, tay cũng xách đồ, dãy giụa dễ dàng làm đồ trong cặp sách và túi rơi ra. Cô có thể bị đánh vài cái, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ nhìn thấy cuốn sổ ghi chép quan trọng trong cặp, nếu không rất có thể nó sẽ bị xé. Chỗ này nằm ngay bên đường thấy đông người qua lại, cô đoán ngoại trừ tát cô hai cái và đá mấy cú, bọn họ cũng không dám làm chuyện quá đáng hơn. Quả đúng như vậy, hai nam sinh kia ngoại trừ giữ chặt cánh tay cô, cũng không động tay động chân với những bộ phận khác của cô. Sau hôm nay cậu không dùng chìa khóa tay nữa. Hạ Mộng Niên lại gần, giơ tay gạt mũ cô xuống. Không phải cậu con mẹ nó rất giỏi sao? Tân Nguyệt nghiêng đầu nhìn chiếc mũ bay ra ngoài, chân mày nhíu lại, vẫn không chịu nói gì à? Hạ Mộng Niên nắm lấy mắt cô, quay mạnh đầu cô lại. Cậu đừng con mẹ nó giả bộ lạnh lùng nữa. Tân Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt không chút sợ hãi và lùi bước. Nhìn cô càng như vậy, Hạ Mộng Niên lại càng tức giận. Cậu đừng tưởng rằng cậu con mẹ nó báo cảnh sát thì tôi không thể làm gì cậu. Hạ Mộng Niên giữ chặt mặt Tân Nguyệt, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười cực kỳ ác độc mà nói với cô. Đồn cảnh sát chỉ cách đây vài phút, nhưng trong vài phút có thể làm nhiều chuyện đó. Đàm Hâm, nhặt kẹo một trên mặt đất lên cho tao. Nghe tiếng, đồng tử Tân Nguyệt co lại, biểu cảm cuối cùng không còn bình tĩnh. Hạ Mộng Niên thật sự ti tiện và ác độc hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô nhìn chằm chằm Hạ Mộng Niên, hai mắt dấy lên sự tức giận. Hạ Mộng Niên dường như rất hài lòng với vẻ mặt này của cô, khóe miệng cong hơn. Không giả bộ nữa. Lúc này, nữ sinh được gọi là Đàm Hâm đã nhặt kẹo một chín bùn trên mặt đất lên. Mà Đàm Hâm này chính là nữ sinh lần trước bị Tân Nguyệt vặn ngược cánh tay. Hạ Mộng Niên liếc cô ta một cái, xòe tay ra. Đàm Hâm trừng mắt nhìn Tân Nguyệt, đặt thanh kẹo mút vào tay Hạ Mộng Niên. Hạ Mộng Niên cầm kẹo mứt, lắc lắc trước mặt Tân Nguyệt, cười càng sung sướng và xấu xa. Cậu nói xem, tôi chỉ mời cậu ăn kẹo mứt, lát nữa các chú cảnh sát đến chắc sẽ không bắt tôi đến đồn cảnh sát đâu nhỉ. Nói xong, cô ta từ từ đưa kẹo mứt tới gần miệng Tân Nguyệt, vẻ mặt như đang trêu đùa một con kiến tiện tay có thể bế chứt. Nào, há miệng ra, cô ta nói như dỗ dành một đứa trẻ. Tân Nguyệt gắt cao cắn chặt hàm răng, chân dùng sức chuẩn bị đá văng cô ta. Nếu cô ta thật sự dám làm như vậy, cô cũng dám đạp cô ta vào chỗ chết. Nhưng mà, ngay khi cây kẹo mứt dính đầy bùn kia, cách môi cô chỉ vài centimet, một bàn tay đột nhiên túm lấy cánh tay Hạ Mộng Niên. Nụ cười trên mặt Hạ Mộng Niên chợt thu lại, quay đầu nhìn về phía người đang túm lấy cô ta. Hồ Duệ Dương, cậu con mẹ nó đang làm gì vậy? Hồ Duệ Dương không để ý đến cô ta, chỉ nhìn Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, anh ta gọi tên cô, nếu cậu đồng ý làm bạn gái tôi hôm nay, cậu sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì sau này cũng vậy. Hồ Duệ Dương, mẹ kiếp, bà đây không nên gọi cậu tới. Hạ Mộng Niên buông bàn tay đang nắm mắt Tân Nguyệt ra, xoay người nện vào người Hồ Duệ Dương một quyền, tức đến tím cả mặt. Ánh mắt Hồ Duệ Dương vẫn chỉ dừng lại trên người Tân Nguyệt. Tân Nguyệt nhìn vẻ mặt tự cho là thâm tình và chân thành của anh ta, chỉ cảm thấy ghê tởm, COVID-10 này, anh ta đã theo đuổi cô khi vào lớp 10, sau đó không theo đuổi được nữa thì đã yêu đương với những nữ sinh khác. Nếu như hôm nay anh ta không có xuất hiện ở đây, ít nhất cô còn tôn trọng anh ta. Nếu anh ta thật sự thích cô, thật sự muốn cứu cô, từ lúc Hạ Mộng Nghiên tới đây, anh ta nên đứng về phía cô, chứ không phải giả vờ rồi chờ đến thời điểm này. Hành động của anh ta có khác gì tên cặn bã dùng bạo lực để ép buộc cô yêu đương hồi cấp 2 đâu. Cả hai đều coi mẹ nó là lũ khốn nạn. Lúc trước cô không đồng ý, bây giờ lại càng không. Cậu nằm mơ đi, cô lạnh lùng mở miệng, cô lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha ha, Hạ Mộng Nghiên lập tức điên cuồng cười ầm lên. Hồ Duệ Dương, cậu mẹ nó có nghe thấy không? Trong mắt người ta, cậu chỉ là cái rắm thôi. Sắc mặt Hồ Duệ Dương lập tức trầm xuống. Hạ Mộng Nghiên còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục cười nhạo anh ta. Người ta muốn thi vào Thanh Hoa, tương lai có khi sẽ là một bà lớn của một đại gia nào đó. Cậu cho rằng người ta sẽ nhìn chúng loại bụi đời như cậu? Hạ Mộng Nghiên, cậu ơi, mẹ nó cầm miệng. Vậy cậu con mẹ nó buông tay ra cho bà đây. Hạ Mộng Nghiên lập tức đẩy anh ta ra. Hồ Duệ Dương lui về phía sau 2 bước, ánh mắt ngước lên nhìn về phía Tân Nguyệt, có lẽ do thẹn quá hóa giận, gân xanh trên trán anh ta nổi lên, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Hạ Mộng Nghiên thấy anh ta như vậy, không vội vàng đi tới nhét kẹo mết vào miệng Tân Nguyệt mà bắt đầu khoanh tay xem kịch. Lồng ngực Hồ Duệ Dương phập phồng, đáy mắt đầy sự tức giận thấy rõ, dường như anh ta đang kìm nén, dù sao đã đủ mất mặt rồi, nhưng căn bản không đè nổi nữa. Trong thời gian ngắn, lửa giận nơi đáy mắt ngày càng bùng cháy dữ dội. Anh ta siết chặt tay, mang theo lửa giận khắp đang lan tỏa khắp người đi tới, giơ tay nắm chặt cầm Tân Nguyệt, bóp mạnh như muốn bóp nát xương cốt cô. Tân Nguyệt, cậu đừng có mà được cho chút mặt mũi mà không biết xấu hổ, anh ta nghiến răng, giọng nói tàn nhẫn mà sắc bén. Tân Nguyệt chợt sửng sốt, không phải bởi vẻ mặt của anh ta lúc này đáng sợ như thế nào, mà là Tân Nguyệt đột nhiên phát hiện giọng nói cùng âm điệu của anh ta lúc này giống hệt người đó trong trí nhớ của cô. Anh cũng thường hay bóp cằm cô như vậy, nói chuyện cũng khó nghe như vậy, nhưng người đó tốt hơn người trước mặt gấp nghìn lần. Sau một lúc lâu, hai mắt Tân Nguyệt một lần nữa tập trung, sự chán ghét rõ ràng tràn ra từ trong đáy mắt cô. Tất nhiên điều này chỉ càng khiến chàng trai đang nổi giận trước mặt này thêm tức giận. Tân Nguyệt, cậu mẹ nó muốn chết rồi. Khuôn mặt Hồ Duệ Dương dữ tợn, hàm dưới như sắp bị nghiền nát. Đợi lát nữa đừng khóc, anh ta điên tiết bỏ lại câu này, bỏ tay khỏi mặt Tân Nguyệt, lui về phía bên cạnh Hạ Mộng Nghiên. Nếu hôm nay cậu có thể làm cho cậu ấy khóc, về sau hôm nay gọi cậu là chị, cậu nói đây nhé. Khóe miệng Hạ Mộng Nghiên nhếch lên, lau kẹo que trong tay vào đế giày, bước tới định nhét vào miệng Tân Nguyệt. Lần này Tân Nguyệt không đợi đến giây cuối cùng, khi thấy Hạ Mộng Nghiên cách cô không tới nửa mét, cô đột nhiên lấp chân đá vào cô ta. Tân Nguyệt dùng lực rất mạnh, trực tiếp đá Hạ Mộng Nghiên ngã nhào xuống đất. Hạ Mộng Nghiên nằm trên mặt đất, mặt nhăn nhó vì đau đớn, nói cũng không nên lời. Chị Nghiên, có nữ sinh chạy đến đỡ Hạ Mộng Nghiên dậy. Mẹ kiếp, Đàm Hâm mắng một tiếng, xông tới cho Tân Nguyệt một cước. Tân Nguyệt bị đá một cước rất mạnh, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị lún xuống một tấc, đau đến mức không chịu nổi. Hai nam sinh bên cạnh sợ bị ngộ thương, vội vàng buông cô ra. Tân Nguyệt khom lưng lùi lại 2 bước. Đàm Hâm biết cô có võ, không tiếp tục đuổi tới nữa, mà hét lên với hai nam sinh kia, thất thần ra đó làm gì? Để cậu ta lại, hai nam sinh có vẻ hơi do dự. Nhưng một lát sau vẫn đi về phía Tân Nguyệt. Tân Nguyệt cầm túi trong tay ném về phía bọn họ, một góc túi giấy cứng cắt trách mặt một nam sinh trong đó. Cảm giác đau đớn khiến nam sinh kia vô thức lau mặt của mình, sau khi thấy chảy máu lập tức nổi điên, vung nắm đấm về phía Tân Nguyệt. Tân Nguyệt vốn đã đau đến mức đứng không vững, căn bản không thể tránh khỏi, hứng chọn một quyền này. Đàm Hâm nhân cơ hội tới cho Tân Nguyệt một cước, nhưng Tân Nguyệt cũng mượn chiều cao trên lệnh mà dùng sức túm tóc cô ta. Đàm Hâm đau đến lớn tiếng thét chói tai, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Mấy người khác, ngoại trừ Hạ Mộng Nghiên và Hồ Duệ Dương, lúc này toàn bộ vây lại, liên tục tát và đấm Tân Nguyệt. Đàm Hâm thét chói tai bảo Tân Nguyệt buông tay, Tân Nguyệt vẫn không buông, thậm chí còn dùng sức hơn. Đàm Hâm kêu càng thảm thiết, những người khác cũng ra tay nặng hơn, mà lúc này Tân Nguyệt như đánh mất cảm giác đau đớn, đánh chết cũng không buông tay. Nếu một người không thể chống lại nhiều người, thì cô sẽ liều chết tập trung vào một người. Từ lâu Tân Nguyệt đã hiểu được, đối mặt với sự bắt nạt, sợ hãi và lùi bước sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm hung hăng. Có thể đánh trả thì nhất định phải đánh trả, chỉ có như vậy bọn họ cũng mới có thể sợ hãi. Như Đàm Hâm, Tân Nguyệt không tin lần sau cô ta còn dám ra mặt. Chỉ cần bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi, sự bắt nạt mới không kéo dài mãi. Tất nhiên nếu có thể tránh xung đột cơ thể là tốt nhất. Ở lứa tuổi bốc đồng này, rất nhiều người chỉ cần đầu óc nóng lên là cái gì cũng làm được, nhất là những tên côn đồ và đám con gái lêu lổng này. Đối mặt với loại bại hoại của xã hội này, có thể tránh thì nên tránh, tránh không được thì phản kháng, tiêu tốn thời gian vào những người này là ngu xuẩn nhất. Con phố cùng vụ bắt nạt này cũng không kéo dài lâu, cảnh sát nhanh chóng đến. Học sinh đánh nhau, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, cảnh sát căn bản sẽ không can thiệp nhiều, gọi phụ huynh đến đón về là xong. Tân Nguyệt không gọi điện thoại cho Tân Long, là Hà Tình tới đón cô. Mặt cô bầm tím, trên người cũng đầy vết bầm. Hà Tình dẫn cô đến bệnh viện chụp phim trước, xác nhận không bị thương đến nội tạng và xương cốt mới đưa cô về trường. Bởi vì việc này mấy người đánh cô bị xử phạt, còn một nam sinh bị đuổi học. Nhưng buồn cười chính là người khởi xướng Hạ Mộng Nghiên cùng Hồ Duệ Dương lại không bị xử lý gì cả. Nghe nói nhà Hạ Mộng Nghiên có quan hệ với sở giáo dục cho nên cô ta mới dám kiêu ngạo như vậy. Những người khác cũng ít nhiều có chút thế lực ở huyện Bồ. Còn nam sinh bị đuổi học kia tuy chơi chung với bọn họ, nhưng không có gia đình bối cảnh gì. Nam sinh này thật sự ngu xuẩn mà không nhận ra, lần nào cũng bị lợi dụng như một công cụ. Mà cậu ta vẫn tưởng rằng chơi cùng bọn họ là ngầu và oai phong. Khi cậu ta bị đuổi học, Hạ Mộng Nghiên và Hồ Duệ Dương vẫn hoành hành ngang ngược trong trường học. Tuy nhiên, ngày thứ hai sau khi bọn họ bị thông báo xử phạt, đám nam sinh Hồ Duệ Dương đã bị đánh, hơn nữa còn bị đánh rất thảm. Nghe nói xương sườn của Hồ Duệ Dương bị đánh gãy, nhưng không ai trong trường biết ai đã đánh họ. Chỉ có thông tin là một nam sinh rất cao. Khi Tân Nguyệt nghe bạn cùng bà nói đến chuyện này, cô bỗng ngẩn người. Cô nghĩ tới một người cao, đánh nhiều người không ai biết. Tất cả những điều này đều chỉ về cái tên mà cô giấu kín trong lòng Trần Giang Dã. Nhưng tại sao lại là anh? Bây giờ anh đang ở Thượng Hải cách cô gần 2.000 km. Tân Nguyệt chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều. Trường trung học Đan Hồ chỉ có ngày nghỉ dài vào mỗi 2 tuần một lần, còn những ngày khác chỉ nghỉ nửa ngày. Nửa ngày này, học sinh nội trú thường sẽ không về nhà, chỉ về vào các ngày nghỉ dài. 2 tuần trôi qua, vết bầm trên mặt Tân Nguyệt đã tàn bớt. Cô không để Hà Tình nói cho Tân Long biết chuyện này, không muốn ông lo lắng. Cho nên lúc phải trở lại trường, Tân Long vẫn chỉ đưa Tân Nguyệt đến bến xe thị trấn rồi trở nhà. Trời càng lúc càng lạnh, đến lúc phải mặc áo bông, trên núi lại lạnh hơn dưới chân núi. Tân Nguyệt quấn mình thật dày. Bởi vì ngồi xe máy gió lớn, cô còn đeo một chiếc khăn quảng cổ màu đỏ thẫm. Tân Nguyệt có làn da trắng, trắng đến chói mắt, vốn đã nổi bật, đeo khăn quàng cổ đỏ thẫm lại càng khiến người ta chú ý. Cho dù cô đã kéo thấp vành mũ xuống, chỉ lộ nửa khuôn mặt, cô khoanh tay lặng lặng đứng ở bến xe chờ xe, không làm gì cả. Nhưng gần như tất cả những người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn cô rất lâu. Tân Nguyệt đã sớm quen với ánh mắt từ 4 phương 8 hướng như vậy. Cũng không biết tại sao, khi mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt, cô ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, ánh mắt bị trực giác dẫn dắt về phía trước bên trái. Nơi đó là một con phố dài cũ kỹ, trên đường chỉ có vài người thưa thớt. Cách khoảng mấy chục mét, ánh mắt Tân Nguyệt xuyên qua những bóng người mờ ảo, dừng lại ở cuối con phố dài. Trong tầm nhìn mơ hồ, có một người đứng ở nơi đó, không thấy rõ mặt mũi, thân hình vì ánh sáng phân tán nên cũng không phân biệt được béo hay gầy. Chỉ thấy quần áo và giày đều là màu đen, mũ cũng màu đen, toàn thân phủ trong sắc đen, sâu thẳm như thế. Ánh mắt của anh cũng nhuộm thành một mảng đen kịt. Tân Nguyệt bỗng sửng sốt, tim đập mạnh một nhịp. Lần này không phải ảo giác cô biết, nhưng khoảng cách quá xa, cô cũng không thể chắc chắn đó là anh. Mà cho dù chỉ là sự tương đồng, cô cũng không thể thoát khỏi cảm xúc của mình, ánh mắt dính chặt vào người kia. Trong những đêm dài hơn 70 ngày qua, cô đã vô số lần tưởng tượng rằng anh sẽ quay lại đây và cô sẽ gặp lại anh. Cô cũng nghĩ tới khi gặp lại anh, cô nên dùng tâm trạng và biểu cảm gì để đối mặt với anh. Nhưng đến thời điểm này, cô phát hiện mình không thể nhớ lại bất kỳ cảnh tượng nào đã diễn ra hàng nghìn lần trong đầu. Đầu óc cô trống rỗng, thế giới đều hóa thành hư ảnh, chỉ có hình bóng mơ hồ kia là thật sự tồn tại. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn anh qua không khí mùa đông lạnh thấu xương. Thời gian dường như đang trôi, nhưng cũng lại như ngừng lại. Cô không biết bọn họ nhìn nhau bao lâu, chỉ biết người ở cuối con phố dài kia rời mắt trước. Anh xoay người sau đó đi về góc cuối cùng, bỗng dừng. Tân Nguyệt cảm thấy trái tim mình đập thình thịch là sự hoảng hốt. Lúc này đầu óc cô vẫn trống rỗng, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng, đuổi theo. Không chút do dự, cô liều mạng chạy trong gió lạnh thấu xương, dùng hết toàn bộ sức lực mà chạy. Khoảng cách hơn 50 mét, cô đeo cặp sách nặng nề chỉ mất chưa đến 7 giây. Nhưng tầm mắt vẫn không có bóng dáng của người kia. Góc rẽ này dẫn tới 2 con đường. Một con đường kéo dài tới trên núi, trên đường không có ai. Con đường còn lại dẫn tới một ngôi nhà cũ nát và bị bỏ hoang. Tân Nguyệt lập tức chạy về phía căn nhà cũ bị che khuất một nửa sau bụi gai kia. Nhưng cô đã đi vòng quanh căn nhà cũ một lượt, không thấy bất kỳ ai. Trái tim cô đau nhức, cổ họng cũng bị không khí lạnh đâm đến đau nhức. Cô dừng lại ôm ngực thở dịu xe, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm phía trước. Bỗng nhiên, mũi và miệng cô bị một bàn tay lớn bịt chặt từ sau lưng. Xuất phát từ bản năng, cơ thể của cô lập tức phản ứng, nhưng còn chưa kịp hành động, cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc giữa các ngón tay. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là mùi hương quanh quẩn trong giấc mơ của cô. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bản năng đều mất đi, cả người cô cứng đờ trong chớp mắt, trái tim dường như cũng ngừng đập, chỉ có con người rung động. Thời gian không biết trôi qua như thế nào, là vài giây hoặc là rất lâu. Bên tai vang lên một tiếng cười lạnh ngắn ngủi. "Những thứ ông đây dạy em đã quên sạch rồi à?" Âm thanh như thể được ép ra từ giữa hàm răng đang nghiến chặt, vang lên từ phía sau. Giọng nói trầm thấp quen thuộc, giọng điệu vẫn như cũ. Trong chớp mắt, tầm mắt của cô bị nước mắt làm mờ, đúng là anh rồi. Đại thiếu gia Trần của cô, đại họa sĩ Trần của cô, Trần Giang Dã của cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bà chúc chúc chương 44, đầu hàng. Những thứ ông đây dạy em đã quên sạch rồi à? Anh đã nói xong từ lâu, nhưng những lời này vẫn vang vọng trong đầu Tân Nguyệt. Thật sự là giọng nói của anh rồi, là âm thanh mà cô muốn nghe lại mỗi ngày. Lúc đó, anh không dùng sức bịt miệng và mũi cô nữa, nhưng cô vẫn không thở được, như thể ngoài anh ra, cô không nhớ được gì cả, ngay cả việc hít thở cũng quên. Mà anh cũng không cử động, không thúc giục cô trả lời, không nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu, bàn tay vừa mới bịt miệng và mũi cô giờ đây trượt xuống, rơi trên vai cô, tay còn lại ôm lấy hai cánh tay cô, cứ như vậy ôm chặt cô từ phía sau, như muốn nhanh chóng hòa nhập cô vào cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng lần nữa. Giọng nói khàn như bị giấy nhám mài mòn câm rồi. Tân Nguyệt muốn nói cho anh biết, cô không quên, nhưng cổ họng thật sự tắc nghẽn. Cô dùng sức nuốt xuống, đè nén sự tắc nghẽn trong cổ họng, cũng đè nén sự ấm ức trong đáy mắt. Nhưng khi nước mắt chưa kịp đè xuống, biểu cảm cũng chưa kịp thu lại, một bàn tay lạnh lẽo không biết đã ở trong gió lạnh bao lâu vươn tới, nắm lấy mắt cô, ép cô quay nửa mặt lại và ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của cô tiếp tục nâng cao, cho đến khi va phải đôi mắt đen láy đó. Tân Nguyệt, anh vẫn gọi tên cô như mọi khi. Cô cũng như mọi khi cảm nhận được trái tim rung động. Anh nhìn cô chằm chằm, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, trong bóng tối lóe lên ánh sáng chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc. Em muốn gặp tôi như vậy sao? Anh giận dữ nhéo mặt cô, đến cả cái nơi này mà cũng dám theo tới. Đáy lòng Tân Nguyệt chấn động, lòng mi cũng run rẩy theo. Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh, dường như biết cô sẽ không trả lời. Trần Giang Dã khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng, buông cô ra, cũng đẩy cô ra. Tân Nguyệt lảo đảo và bước về phía trước. Sau khi đứng vững, Tân Nguyệt dùng sức chớp mắt mấy cái, cố gắng kiểm soát cảm xúc, cho đến khi không còn khó khăn trong việc nuốt xuống mới quay đầu lại. Cô cố can đảm ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt kia. Sao anh lại ở đây? Giọng cô có phần run rẩy không thể kiểm soát được, nhưng cô cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh. Em quản tôi được chắc? Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tân Nguyệt không vì sự lạnh nhạt của anh mà đau buồn. Nếu anh đã trở lại, vậy giả vờ thế nào cũng vô dụng. Tại sao lại trở về? Cô lại hỏi anh một câu tương tự, chỉ có điều lúc này còn bổ sung thêm một câu. Vì tôi sao? Tân Nguyệt không biết tại sao mình có dũng khí hỏi câu này. Nếu anh nói phải, cô có nhẫn tâm đuổi anh đi hay không? Nếu anh nói không phải, cô sẽ làm gì? Lật tẩy anh? Hay là cô sẽ phối hợp, tự tìm cho mình một cái cớ để giữ anh lại? Chợt, một tiếng cười khẩy như đã dự đoán. Tân Nguyệt, em có mẹ nó ít tự mình đa tình đi. Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán. Tân Nguyệt nhìn anh chậm rãi trừng mắt, nghe được trong lòng truyền đến một tiếng thở dài thật dài. Cô đã tưởng tượng rất nhiều, nghĩ xem nếu như anh trở về cô sẽ làm như thế nào. Câu trả lời trước đây là, mặc dù cô rất nhớ anh, nhưng cô vẫn sẽ trách móc anh, trách anh tự ý xuất hiện, sau đó đuổi anh đi. Cô đã đuổi rất nhiều người, cho nên cô tất nhiên cho rằng mình cũng có thể đuổi anh, đuổi những người theo đuổi cô kia. Nhưng khi anh thật sự xuất hiện trước mặt cô mới phát hiện cô chỉ muốn buông bỏ vũ khí đầu hàng. Cô vẫn cho rằng mình có khả năng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể chống lại quán tính khó khắc chế nhất của nhân loại. Nhưng mà khi đối mặt với anh, khả năng tự kiểm soát mà cô từng tự hào này về cơ bản không là gì cả. Anh không cần nói gì, cũng không cần làm gì, chỉ cần đứng ở đó, một ánh mắt, mặc dù lạnh như băng, cũng khiến cô phải tan rã. Tuy nhiên kết quả như vậy, cô cũng đã từng nghĩ tới trong những đêm mất ngủ, anh là Trần Giang Dã. Đây cũng là lý do cô không dám mạo hiểm, câu không muốn kia cũng đã tiêu tốn hết sức lực của cô. Hiện tại cô chỉ hy vọng anh đừng tiếp tục tới gần, đừng để cô lại chìm đắm, ít nhất hãy để cô có chút tỉnh táo. Nếu như anh thật sự phát động tấn công, cô hoàn toàn không có lòng tin có thể chống đỡ nổi, có lẽ tâm tư này sẽ hoàn toàn rối loạn. Mà cô cũng không phải thiên tài, chỉ cần hơi phân tâm, cô sẽ rất dễ dàng ngã khỏi bậc thang duy nhất dẫn đến lý tưởng của mình. Cô không hy vọng sẽ có kết cục như vậy. Cô nghĩ anh cũng vậy, nếu không anh sẽ không viết điều ước đó rồi buộc trên cây huề. Nghĩ vậy, cô tỉnh táo hơn một chút. Cô không biết lần này anh về bao lâu, còn đi nữa hay không, nhưng bất kể thế nào, nhân lúc còn lý trí, trước tiên hãy giữ khoảng cách. Nếu không phải tôi đi trước đây, tôi đang vội, cô nói rồi ngay lập tức quay người, nếu tôi nói phải thì sao? Tân Nguyệt đi được vài bước, âm thanh phía sau truyền đến lại khiến cô chợt dừng bước. Đừng quên, giọng nói trầm ấm kia càng lúc càng rõ ràng. Anh đang tới gần cô. Em còn nợ tôi. Đường như anh đang nghiến răng, giọng nói tức giận rơi vào tay Tân Nguyệt. Tân Nguyệt bất giác siết chặt lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía anh. Anh muốn tôi trả thế nào? Trần Giang Dã nở nụ cười, mang chút mỉa mai. Tôi nói trả như thế nào thì em sẽ trả như thế ấy. Tân Nguyệt nhíu mày. Tất nhiên không phải. Vậy em hỏi cái giám mà. Tân Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh nhìn anh. Anh có thể nói trước, nếu tôi làm được, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Câu nói của cô không biết chạm đến điểm nào của anh. Ánh mắt anh nhanh chóng trầm xuống, đen kịt không nhìn thấy đáy. Một lúc lâu sau, anh lại bước thêm một bước về phía cô. Anh nhìn vào mắt cô, cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa đôi mắt của hai người. Tần Nguyệt không biết bởi vì anh tới gần hay ánh mắt anh quá bức người, cô căng thẳng đến mức ngừng thở. Ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy một vệt màu tối lướt qua con người đang phản chiếu bóng dáng của mình. Sau đó giọng nói nặng nề vang lên trong cổ họng anh, tôi muốn em lên giường với tôi. Sự xấu xa trong đáy mắt anh có thể thấy rõ được, em làm được không? Mặc dù đã đoán được anh sẽ nói những lời rất quá quát, nhưng khi nghe câu này, đáy mắt Tân Nguyệt vẫn chợt bùng lên cơn giận dữ. Trần Giang Dã, anh không nói năng đê tiện thì sẽ chết đúng không? Tân Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn anh. Trần Giang Dã như rất hài lòng với vẻ mặt này của cô, đáy mắt lộ ra chút ý cười. Đúng vậy, anh nhớ mày, sẽ chết mất. Trong phút chốc, Tân Nguyệt sững sờ mất một lúc. Ký ức bị hai từ này cùng vẻ mặt trêu tức của anh đưa về buổi chiều của 3 tháng trước. Anh có thể nhắm mắt lại không? Không thể, nhắm lại thì chết à? Ừ, anh vẫn là anh. Ký ức dâng trào, nhấn chìm tất cả cảm xúc hiện tại của cô. Cơn giận dữ cứ vậy mà biến mất không có dấu vết. Cảm nhận được cơn giận đã tiêu tán, Tân Nguyệt nắm chặt hai tay. Quả nhiên, đối mặt với anh, cô chỉ có thể thua. Trừ phi, anh muốn để cô thắng. Tân Nguyệt không biết lần này anh trở về muốn để cô thắng hay thua. Cô chỉ biết nếu mình còn giằng co với anh như vậy, có lẽ cô lại phạm phải sai lầm, nói ra những lời không nên nói, hỏi những vấn đề không nên hỏi. Cô kéo căng cổ, hít một hơi thật sâu. Tôi lười nói chuyện với anh. Bỏ lại câu này, cô xoay người rời đi, đi rất nhanh. Cô không biết Trần Giang Dã có theo kịp hay không. Cố gắng khống chế bản thân không được quay đầu lại. Lúc cách bến xe còn mấy chục mét, vừa đúng lúc xe tới. Vì thế cô chạy lên, đứng vào phía sau hàng người đang chờ xe và đợi lên xe. Cô là một trong những người cuối cùng lên xe. Trên xe đã không còn chỗ, chỉ còn 4 chỗ trống, trong đó có 2 chỗ ngồi song song, ở giữa là lối đi nhỏ, 2 chỗ còn lại ở gần cửa sổ, bên cạnh đã có người ngồi. Tân Nguyệt định ngồi ở vị trí gần cửa sổ cũng gần lối đi nhỏ kia, nhưng cô âm thầm liếc về phía sau một cái, thấy bóng dáng màu đen kia, cuối cùng ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Lúc Trần Giang Dã đi lên, Tân Nguyệt làm bộ như không nhìn thấy anh, quay mặt sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ dùng khóe mắt chú ý tới anh. 3 vị trí còn lại đều ở phía sau. Tân Nguyệt lại nhìn thấy anh đi đến chỗ ngồi phía trước cô và không di chuyển nữa. Cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh và tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy, mặc dù cô biết em biết thừa là cô đã nhìn thấy mình. Anh đứng đó không nhúc nhích, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, dường như muốn xem cô có thể giả vờ tới khi nào. Người trong xe đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá anh. Anh không thèm để ý, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tân Nguyệt. Chàng trai, Lý phụ trách thu tiền gọi anh một tiếng, rốt cuộc cậu có đi hay không? Muốn đi mau ngồi xuống, xe sắp chạy rồi, đi. Giọng anh lạnh lùng cứng rắn. Tân Nguyệt cho rằng cuối cùng anh sẽ đi vào trong, nhưng lại thấy anh móc một sấp tiền trong túi ra, tùy ý rút vài tờ đưa cho người phụ nữ bên cạnh cô. Chị gái, đổi chỗ đi. Người phụ nữ sửng sốt trợn tròn mắt. Ai ngờ ngồi xe còn có thể kiếm thêm mấy trăm đồng. Có tiền không lấy thì phí. Người phụ nữ cầm tiền xong thì đứng dậy nhường chỗ. Chỉ là đôi khi nhìn Tân Nguyệt một cái, biểu cảm rất là khó diễn tả. Trần Giang Nhã ngồi xuống chỗ của cô ấy. Lúc này anh không còn nhìn chằm chằm Tân Nguyệt nữa, chỉ liếc cô một cái, sau đó hừ một tiếng. Không biết diễn xuất thì đừng giả mù. Tân Nguyệt ngẩn ra, không lên tiếng, vẫn nghiêng đầu về phía cửa sổ. Trần Giang Dã lại cười hát một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lúc này cửa xe đóng lại, xe khách lắc lư bắt đầu chậm rãi di chuyển. Dì thu tiền lần lượt tới thu tiền từ các ghế. Sau khi Tân Nguyệt đưa tiền thì quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thật ra cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trần Giang Dã. Ví dụ như anh trở về từ lúc nào, bao lâu thì đi. Nhưng với tâm trạng hiện tại của Trần Giang Dã, cô cảm thấy hỏi cũng vô ích. Cô có một linh cảm mơ hồ trong lòng. Bọn họ còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ nói chuyện. Suy đoán này không phải là không có cơ sở. Người như Trần Giang Dã, nếu trở về chỉ để nhìn cô một cái, nhất định sẽ không để cô nhìn thấy anh. Không phải cô tự mình đa tình. Ngoại trừ anh trở về vì cô thật sự không nghĩ ra anh còn có lý do nào khác. Hôm nay người trên xe vô cùng yên tĩnh. Bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe khách rầm rầm và tiếng gió bên ngoài. Chiếc xe lắc lư, không gian chật hẹp sau một đoạn đường trở nên ấm áp, khiến người ta buồn ngủ. Rất nhiều người dựa vào ghế ngồi nhắm mắt ngủ, Trần Giang Dã cũng nhắm mắt, nhưng không phải anh đang ngủ. Khe rãnh giữa lông mày nhíu lại cực sâu. Trong xe ấm áp, mùi da cũ khó ngửi cùng các loại mùi khó tả cũng bốc lên, tràn ngập khắp mọi nơi trong xe. Một mùi hương bay tới, Tân Nguyệt âm thầm liếc nhìn người bên cạnh, thấy anh nhíu chặt mày, Tân Nguyệt cũng không khỏi nhíu mày theo. Như nhận ra ánh mắt cô, Trần Giang Dã mở mắt ra. Tân Nguyệt vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi nóng, cô cởi khăn quàng cổ ra. Người bên cạnh động đậy, tiếng ma sát giữa quần áo và ghế vang lên thật lâu. Chắc hẳn anh đã thay đổi nhiều tư thế, như thể không thoải mái. Ánh mắt Tân Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tay vẫn lắng nghe động tĩnh của anh. Đúng lúc này, cảm giác ngứa ngáy trên cổ xuất hiện. Đó là cảm giác bị những sợi tóc ngắn mà cứng cọ nhẹ. Sau đó, vai cô nặng trĩu, là do đầu anh đè lên. Tân Nguyệt ngẩn ra, ký ức quen thuộc lại một lần nữa hiện lên trong đầu, rồi bị cảm giác ngứa ngáy trên cổ làm gián đoạn. Tân Nguyệt biết anh không thoải mái, nhưng cô thật sự ngứa, nhịn không được lùi lại phía sau. Còn động đậy nữa là tôi nôn lên người em đấy. Âm thanh y hịp của người nào đó truyền đến tai cô. Má Tân Nguyệt hơi phồng lên, người này càng ngày càng khốn nạn hơn. Cô thầm mắng anh khốn nạn, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời không nhúc nhích nữa. Xe khách cũ kỹ chạy qua đường núi uốn lượn, qua một trạm lại một trạm, bọn họ vẫn luôn dựa sát vào nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bát báo chúc chúc chương 45. Không chờ đợi thêm nữa, mùa đông ở huyện Bồ không có sương mù, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Sự chênh lệch giữa không khí lạnh bên ngoài và nhiệt độ bên trong xe khiến cửa sổ xe phủ một lớp hơi nước sương mờ. Tân Nguyệt nhìn khung cửa sổ, vô thức giơ tay lên. Mỗi khi mùa đông đến, điều cô thích nhất khi ngồi trên xe lại viết chữ trên lớp sương mờ trên ô cửa sổ. Hai lần trước ngồi xe, cửa sổ cũng mờ, cô đã viết tên Trần Giang Dã. Lần này trong vô thức, cô vẫn viết tên của anh. Chỉ là khi vừa viết được nửa chữ Trần, cô bỗng tỉnh ra, nên chóng lau đi. Sau đó căng thẳng nhìn về phía người đang gối lên vai cô. Anh vẫn nhắm mắt, đôi lông mày nhíu chặt không biết đã thả lỏng từ khi nào. Tân Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu, giơ tay lau sạch lớp sương kia. Cảnh vật bên ngoài bị sương mờ bao phủ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này xe sắp đi ngang qua một con đường nhỏ. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ thấy một chiếc xe máy đột nhiên lao ra từ con đường nhỏ này. Tiếng còi chó tai lập tức vang lên. Tài xế bị chiếc xe máy lao ra làm hoảng sợ, đạp phanh xe và đánh mạnh tay lại. Chiếc xe nghiêng mạnh sang một bên, một số người trực tiếp bị hất ra khỏi chỗ ngồi và ngã xuống lối đi. Bên cạnh Tân Nguyệt là cửa sổ, cô thấy chiếc xe kia, vô thức đưa tay chống cửa sổ, cho nên không bị đụng vào. Nhưng Trần Giang Dã không nhìn thấy, nặng nề ngã lên người cô. Anh nặng quá, Tân Nguyệt bị anh đè đến mức rên lên một tiếng. Tân Nguyệt nghe được xương cốt của mình giòn vang, cũng nghe thấy một tiếng bịch lớn bên tai, là tay của anh đập vào cửa sổ xe. Sau đó Tân Nguyệt cảm nhận được một luồng hơi thở phà lên cổ, tim cô đập nhanh hơn. Tân Nguyệt không biết là do tai nạn xe cộ hay là do anh tới gần. Một lát sau, chiếc xe lại nghiêng sang bên kia, quán tính làm cho Tân Nguyệt ngã về phía sau, nhưng người phía sau dường như không bị quán tính chi phối, không hề nhúc nhích. Vì thế cô đâm mạnh vào anh. Một giây sau, sườn mặt chạm vào một nữ mặt mỹ mã hơi ẩm ướt. Tân Nguyệt mở to hai mắt, trái tim như đột nhiên ngừng đập trong giây lát, toàn bộ máu trong người như ngừng chảy, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ có đồng tử rung động kịch liệt. Người phía sau cúi đầu thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nụ cười trầm thấp khiến Tân Nguyệt hoàn hồn, lại làm tê dại nửa cơ thể cô. Cô cắn môi ảo não nhíu mày, chờ cơn tê dần dần biến mất thì nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, ôm mặt dựa vào cửa sổ bên kia, thu mình lại thành một cục nho nhỏ để ngăn mình chạm vào anh. Mặt cô đỏ bừng, chỉ có nơi vô tình bị anh hôn lên còn lưu lại cảm giác mát mẻ từ đôi môi anh. Trên xe dần dần vang lên những tiếng phàn nàn cùng tức giận mắng chửi. Sau đó xe lại khởi hành. Trần Giang Dã thu bàn tay đang chống trên cửa sổ lại. Nhìn thấy tay anh rời khỏi tầm nhìn của cô, trái tim Tân Nguyệt cuối cùng cũng đập chậm lại. Sau đó không quá nửa giây lại đập nhanh hơn, bởi vì anh lại dựa đầu vào vai cô. Tân Nguyệt nhíu chặt mày hơn. Cô không tin anh lại không nhịn được trong thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn là cố ý. Cô hít một hơi, di chuyển mông về phía cửa sổ một chút. Đừng nhúc nhích. Tân Nguyệt không nghe, vẫn di chuyển. Sau khi lắc vai trả thù, âm thanh truyền đến từ phía sau không rõ cảm xúc. Đã nói đừng nhúc nhích. Tân Nguyệt nổi cáu, tức giận nói, biết say xe sao không mua kẹo bạc hà. Trần Giang Dã không trả lời vì sao không mua, chỉ nói, em mua cho tôi. Tân Nguyệt quay đầu liếc anh một cái, thấy khóe môi anh nhếch lên cười, cô càng tức giận. Một cái kẹo bạc hà mà phải để tôi mua cho ăn, anh có bệnh à? Trần Giang Dã nhắm mắt lại, giống như con say xe, nhưng nụ cười bên môi thật sự rất rõ ràng, hoàn toàn không giống một người đang say xe. Anh lười biếng mở miệng, ai bảo em nợ tôi? Trái tim Tân Nguyệt run lên, rồi sau đó cô siết chặt tay, vẻ mặt như còn có chút tức giận, lại giống như chỉ đang giận dỗi. Cô đúng là đang giận dỗi, buồn bực nói với anh, mua là có thể không nợ anh nữa à? Lần này, nụ cười bên môi Trần Giang Dã tắt hẳn. Anh mở mắt, liếc về phía Tân Nguyệt, em nằm mơ đi. Thanh âm của anh không có sự dao động mình để lạnh lẽo. Tân Nguyệt không nói gì nữa. Trần Giang Dã nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi lại nhắm mắt. Xe khách lại chạy qua một trạm, cuối cùng cũng vào thành phố. Bến xe nằm ngay bên ngoài thành phố, bình thường hầu hết khách sẽ không ngồi đến bến, trừ khi còn phải ngồi xe đến nơi khác, còn không gần như bọn họ đều xuống ở bên cạnh trạm xăng. Lần trước Tân Nguyệt cũng xuống bên cạnh trạm xăng, kết quả bị đám Hạ Mộng Nghìn chặn lại. Tân Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Nếu nhóm Hạ Mộng Nhiên lại tới, cô sẽ ngồi đến bến xe, đi ra từ cửa sau. Hôm nay cô không thấy đám Hạ Mộng Nhiên kia, nghĩ rằng xuống đây thì tiện hơn, nơi này dễ bắt taxi hơn một chút. Bến xe huyện Bồ nhỏ, bên ngoài không có chỗ đậu xe cho taxi, phải đi bộ một đoạn mới có xe cho thuê. Nếu vào trong bến xe thì phải đi vòng ra một đoạn dài. Xuống xe, Tân Nguyệt nói với người đang dựa vào vai cô. Trần Gian Dã mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Chờ cô cầm cặp sách, hai người cùng xuống xe. Lúc này một nữ sinh ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xăng thò đầu ra, sau đó vội vàng nói với người bên trong: Tân Nguyệt tới rồi, Tân Nguyệt tới rồi, Tân Nguyệt tới rồi. Một đám người lập tức ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chừng 10 người vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi là đã rất nổi bật. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người cầm đầu, vẻ mặt của Tân Nguyệt lập tức trầm xuống. Trần Giang Dã, cô bình tĩnh gọi Trần Giang Dã đang chống tay lên đầu gối bên cạnh, vươn tay nắm lấy cổ tay anh. Chạy! Cô kéo Trần Giang Dã định bỏ chạy, định chạy trước rồi giải thích với anh sau, nhưng lại bị anh kéo lại. Chạy cái gì? Trần Giang Dã lười biếng đứng thẳng dậy, giọng nói cũng mang vẻ mệt mỏi. Tân Nguyệt hơi sốt ruột, lần này Hạ Mộng Nhiên dẫn theo không ít nam sinh, cô không muốn Trần Giang Dã xung đột với bọn họ, cũng không muốn anh biết cô đang bị bắt nạt trong khoảng thời gian này. Nhưng Trần Giang Dã không đi, cô không kéo được anh. Cửa hàng tiện lợi cách đây rất gần, Hạ Mộng Nhiên nhanh chóng dẫn theo 10 người tới. Còn tìm một vệ sĩ nữa à? Hạ Mộng Nhiên vẫn đang ngậm kẹo mật trong miệng, thần thái vẫn như trước. Ánh mắt cô ta đảo quanh vài vòng trên người Trần Giang Dã, sau đó bật cười, lúc này mới nhìn về phía Tân Nguyệt. Cậu cũng trâu bò thật đấy, đi đâu tìm được người đẹp trai như này vậy? Tân Nguyệt rời mắt khỏi người Trần Giang Dã, lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Nhiên, lại giả câm điếc. Hạ Mộng Nhiên cười nhạo một tiếng, quay đầu hất cằm về phía Trần Giang Dã. Tôi nói này, anh chàng đẹp trai, ở đây không có chuyện của anh, không muốn bị đánh thì đi nhanh lên. Bị đánh, Trần Giang Dã nghe được một câu chuyện cười. Anh nhìn về phía mấy chàng trai phía sau cô ta, đáy mắt có thể thấy rõ sự khinh thường. Chỉ bằng mấy người chúng mày? Một nam sinh tóc vàng bước ra từ sau lưng Hạ Mộng Niên và đi tới bên cạnh cô ta, hai tay đút túi, cằm ngẩng cao, tự cho là rất ngầu. Mày còn mẹ nó ngông thật đấy. Tên tóc vàng thấp hơn Trần Giang Dã nhiều, Trần Giang Dã nhìn mà không cần phải nhấp mí mắt. Mày quản được à ha? Tên tóc vàng bị sự khinh bỉ trong mắt anh chọc giận, nó giơ tay đẩy anh một cái, chỉ vào anh và nghiến răng nói: lại lần nữa, mày dám nói lại lần nữa. Trần Giang Dã chật một tiếng, như thể không kiên nhẫn với những trò xô xô đẩy đẩy của mấy đứa học sinh tiểu học này, lười nói nhảm với hắn ta. Anh trực tiếp nhấc chân đá hắn ta một cước, tên tóc vàng không bị đá văng xuống đất. Người phía sau cách hắn ta rất gần đỡ được hắn ta, nhưng hắn ta vẫn đau đến mức mặt nổi đầy gân xanh. Hắn ta ôm chỗ bị đá, chịu đựng cơn đau hô to một tiếng: đánh nó cho ông, mẹ mày đánh đi. Hạ Mộng Nhiên kéo một nam sinh đang muốn xông lên lại: tuần trước bà đây vừa mới đến cục cảnh sát, đừng con mẹ nó đánh nhau ở đây. Vậy cậu con mẹ nó cút xa một chút, ông đây không thể cứ để yên như vậy được. Thật trùng hợp, một chiếc xe cảnh sát đúng lúc đi ngang qua đây. Khi đi qua bọn họ, xe cảnh sát còn dừng lại. Cảnh sát bên trong xe chống cửa sổ thò đầu ra. Hạ Mộng Nhiên, cảnh sát lớn tiếng gọi tên Hạ Mộng Nhiên. Nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt Hạ Mộng Nhiên xẹt qua một tia ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía viên cảnh sát kia. Chú, cô ta lúng túng gọi. Cảnh sát chỉ tay về phía cô ta. Cháu lại bắt nạt người khác à? Hạ Mộng Nhiên ngượng ngùng nói: không ạ. Vậy mấy đứa làm gì ở đây? Thì gặp người quen, chào hỏi một chút. Viên cảnh sát đã nhìn thấu mấy trò vặt vãnh này của cháu gái, cảnh cáo: nếu chú bắt gặp cháu đánh nhau, chú nhất định sẽ nói cho ba cháu. Cháu thật sự không đánh nhau. Cảnh sát liếc nhìn Tân Nguyệt và Trần Giang Dã bên cạnh, cũng không hỏi bọn họ rút cuộc có bị bắt nạt hay không, chỉ thản nhiên nói một câu: tự cháu xem mà làm. Nói xong, ông ta lại ngồi trở về. Một lát sau, xe cảnh sát rời khỏi hiện trường. Hạ Mộng Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tên tóc vàng. Lúc này tên tóc vàng cũng tỉnh táo lại, nhận được ánh mắt của Hạ Mộng Nhiên. Hắn ta áp đầu lưỡi vào má, quay đầu nhìn về phía Trần Giang Dã. Hắn ta hất cằm về phía Trần Giang Dã: nhà mày ống thép cũ phía sau trường nghề, có gan thì chiều chủ nhật đến. Trần Giang Dã cũng khẽ hất cằm: không đến là cháu trai. Nghe vậy Tân Nguyệt giật mình, ngạc nhiên nhìn anh: được, mày có gan. Tên tóc vàng đi tới dùng một ngón tay chọc vào vai trái của Trần Giang Dã: ông đây chờ mày. Trần Giang Dã nở nụ cười khinh thường. Tên tóc vàng bị vẻ mặt của anh làm cho nổi giận, nhưng lúc này hắn ta nhịn đi. Hạ Mộng Nhiên lím kẹo mất, ánh mắt lại đánh giá Trần Giang Dã một lượt, vẻ mặt như có chút tiếc nuối. Mấy nam sinh đã đi theo tên tóc vàng, còn cô ta thì vẫn đứng tại chỗ, người lắc lư mấy cái không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cô ta đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói với Trần Giang Dã: anh đẹp trai, tuần sau đến thì nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. Khuôn mặt này mà bị đánh hỏng thì tiếc lắm. Nếu không, cẩn thận đại mỹ nữ tân của chúng ta không cần anh nữa đấy. Nói xong, cô ta giơ tay lên, cười vẫy tay Trần Giang Dã và Tân Nguyệt: bye bye, gặp lại sau nhé. Cô ta dẫn đám con gái còn lại rời đi. Chỉ còn lại Tân Nguyệt và Trần Giang Dã. Đợi bọn họ đi xa, Tân Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Trần Giang Dã. Trần Giang Dã, cô giống lên với anh điên rồi à? Trần Giang Dã cúi đầu, vẻ mặt rất nhạt, nhìn ánh mắt lại rất sâu. Trầm mặc một lát, anh cúi người yên lặng nhìn vào mắt Tân Nguyệt. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ trong xoang mũi, anh mở miệng với vẻ mặt mỉa mai. Tôi đã điên từ lâu rồi, em không biết sao. Tân Nguyệt ngẩn ra, nhìn cặp mắt đen lấy kia, cô cảm thấy trái tim mình đau đớn, như là bị cái thứ gì đó giằng xé. Cô như nghĩ tới điều gì đó cực kỳ đáng sợ, chân mày nhíu chặt. Sau một lúc lâu, cô kinh ngạc hỏi anh, rốt cuộc, vì sao anh trở về? Ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống. Vì sao? Còn có thể vì cái gì? Ban đầu anh không định trở về. Anh cho rằng anh không ở đây, cô sẽ ở trường chăm chỉ học tập, đi học, không bị bất cứ điều gì quấy rầy, sau đó thi đậu vào môi trường đại học mà cô mơ ước. Nhưng ở đây, cô lại bị bắt nạt, thì làm sao anh cho phép? Anh cũng cho rằng 3 năm hay 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh, giống như trước kia. Chỉ cần gió thổi là xong, sẽ không có cảm giác gì. Anh có thể gặp lại cô ở điểm kết thúc, nhưng chỉ mới 2 tháng, anh đã muốn gặp cô đến phát điên. Anh không muốn chỉ chờ cô ở điểm kết thúc. Mỗi một giây trong cuộc đời cô, anh đều muốn tham gia. Nảy môn nói, anh rời đi vì cô, trở về cũng vì cô. Tương lai mà anh tưởng tượng, dù thế nào cũng có cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bắt đã chúc chúc chương 46. Con át chủ bài, trả lời tôi. Rốt cuộc vì sao anh lại trở về? Tân Nguyệt nhìn anh không chớp mắt, sốt ruột muốn biết đáp án. Câu trả lời này rất quan trọng với cô. Nếu là để bảo vệ cô không cần, cô không muốn anh vì cô mà đi gây gổ với đám người kia. Khi những người đó thật sự bị chọc giận, cái gì bọn họ cũng có thể làm được. Bọn họ không có gì phải kiêng nể, nhất là những nam sinh thường xuyên đánh nhau, có người thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. Những vấn đề của lũ trẻ vị thành niên này đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, vì còn trẻ và thiếu hiểu biết. Bọn họ bốc đồng mà bất chấp hậu quả. Nam sinh từng dùng việc bắt nạt để ép cô yêu đương kia trong một phút bốc đồng đã giết người. Cho nên cô không muốn Trần Giang Dã dây dưa với đám người này vì cô. Cô muốn anh khỏe mạnh, người như anh, nên vĩnh viễn sống tự do ở nơi cô không thể chạm tới, không nên chìm trong vũng bùn cùng cô. Nếu anh thật sự quay về để bảo vệ cô, vậy thì dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải đuổi anh đi. Trần Giang Dã, trả lời tôi. Cô giận dữ hét lên với anh. Trần Giang Dã vẫn giữ im lặng, đây không phải phong cách của anh. Có lẽ anh cũng biết cô đoán được lý do anh trở về, cho nên những lời dối lòng kia đã không còn tác dụng. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn dùng cách cũ, dùng giọng nói lạnh như băng và châm chọc để nói với Tân Nguyệt. Em bảo tôi nói thì tôi phải nói à? Em nghĩ em là ai? Tân Nguyệt đoán được anh sẽ nói như vậy. Cô siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng. Anh có biết vì sao tôi nhất định phải hỏi em câu hỏi này không? Cô không có ý định cho anh trả lời, tiếp theo hờ hững mở miệng. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh. Nếu anh trở về vì tôi, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì đều không cần thiết. Sự tồn tại của anh chỉ gây phiền phức cho tôi thôi. Nghe cô nói đến đây, ánh mắt Trần Giang Dã bỗng trầm xuống. Tân Nguyệt nhìn thấy, vì thế cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, không lùi bước, không tránh né, đối diện với anh. Tôi thừa nhận. Cô nói, tôi hơi thích anh. Có vẻ như không ngờ cô lại đột nhiên nói như vậy. Mí mắt Trần Giang Dã giật một cái, trong con ngươi đen kịt chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng tia sáng đó nhanh chóng bị chôn vùi sau khi cô nói câu tiếp theo. Nhưng chút thích này đối với tôi mà nói, không đáng một đồng. Cô nhấn mạnh bốn từ cuối cùng. Tôi đã từng nói với anh, tôi muốn thi vào chuyên ngành mắt của Đại học Y Tân Hải. Nhưng điểm số quá cao, tôi phải tập trung 100%, không một chút phân tâm mới có thể thi đậu. Nếu anh tiếp tục đứng ở đây làm phiền tôi, chút thích này sẽ nhanh chóng biến thành chán ghét. Trần Giang Dã, cô đến gần anh một bước, bình tĩnh nhìn vào mắt anh, hỏi anh muốn bị tôi ghét sao? Những lời này thật sự không giống lời nói dối. Tân Nguyệt không biết Trần Giang Dã có tin hay không, nhưng ít ra hiện tại xem ra anh hơi tin tưởng, nếu không anh sẽ không im lặng, cũng không làm gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề như vậy. Nói đi, Trần Giang Dã. Tân Nguyệt không cho anh cơ hội suy nghĩ. Tôi nói rồi. Giọng Trần Giang Dã lạnh lùng. Em nghĩ em là ai hay? Anh đột nhiên bóp chặt cầm Tân Nguyệt, kéo mạnh về phía mình, hung ác nắm lấy xương hàm của cô. Giọng điệu cũng vô cùng tàn nhẫn. Em chán ghét ông đây, hay là thích ông đây? Ông đây không quan tâm. Anh thật sự rất mạnh tay, như muốn trả lại cô toàn bộ sự đau đớn quấy nhiễu trái tim anh, để cô biết rằng anh đau đớn cỡ nào. Tân Nguyệt nhíu mày vì đau, nhưng cô vẫn không lùi bước, cũng không tránh ánh mắt hung ác của anh. Vậy em quan tâm cái gì? Cô bình tĩnh hỏi anh. Vẻ mặt Trần Giang Dã càng thêm lạnh lùng, đáy mắt bốc lửa giận, cơn xanh hai bên huyệt thái dương đều nổi lên. Anh dùng sức nghiến răng, từng câu từng chữ như bị nghiền nát hoàn toàn mới thoát ra khỏi kẽ răng. Em còn nợ tôi. Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Vậy tôi trả nợ anh. Anh có thể biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay bây giờ không? Ánh mắt Trần Giang Dã tối sầm lại, lửa giận trong đáy mắt càng thêm mãnh liệt. Em không thể trả nổi. Tôi có thể trả. Giọng Tân Nguyệt chắc chắn. Trần Gian Dã bị cô chọc giận hoàn toàn. Em mẹ nó lặp lại lần nữa. Tôi có thể trả. Tân Nguyệt lặp lại, giơ tay nắm chặt cổ áo anh, trừng mắt quát anh. Không phải chỉ lên giường với em một lần thôi sao? Nói xong, Tân Nguyệt thấy rõ con ngươi Trần Giang Dã cho co lại. Anh chắc chắn không thể ngờ tới cô có thể làm đến nước này. Chỉ cần em khỏe mạnh, không có gì to tát cả. Sáng nay khi anh nói ra muốn cô lên giường một lần để trả nợ, Tân Nguyệt biết anh cố ý nói điều cô không thể làm để kịch thật cô, không phải thật sự muốn cô dùng cơ thể để trả nợ. Bây giờ cô cũng dùng điều này để kịch thật anh. Chỉ cần anh có thể cút, đừng cản trở mắt tôi, thế nào cũng được. Trần Giang Dã như bị trầm trọng, hai mắt đỏ ngầu, đôi mắt đỏ tươi của anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như một con dao sắc bén, giống như muốn xuyên qua toàn bộ cơ thể cô, nhìn xem cô có thật sự không muốn nhìn thấy anh hay không, muốn nhìn xem bản thân mình trong mắt cô có thật sự không đáng một đồng hay không. Anh vẫn bóp mặt Tân Nguyệt, lực tay mạnh như muốn bóp nát xương cốt cô. Là em nói đó, anh hùng hăng nói với cô, đừng tưởng ông đây không làm được. Nói xong, anh kéo tay cô rời đi. Khách sạn tốt nhất ở huyện Bồ gần đây, đi một chút là đến. Có lẽ Trần Giang Dã đã đặt phòng ở đây trước khi vào thị trấn. Anh không đến quầy lễ tân, kéo Tân Nguyệt đi thẳng vào thang máy. Sau khi cửa thang máy khép lại, Tân Nguyệt nhìn bóng hình phản chiếu trên cửa, trái tim vốn tưởng rằng đã bình tĩnh bắt đầu đập điên cuồng. Dọc đường đi, cô còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, không phải chỉ lên giường một lần thôi sao? Dù sao ngoại trừ anh, cô cũng sẽ không làm chuyện này với bất kỳ ai khác. Cho anh thì cho anh vậy. Nhưng khi chuyện này thật sự sắp xảy ra, cô vẫn không thể khống chế được sự căng thẳng bên trong mình. Trong không gian chật hẹp mà khép kín, tiếng tim đập thình thịch lớn đến mức không thể nào giấu được. Tần Nguyệt không biết Trần Giang Dã đứng ở phía trước có nghe thấy hay không. Cô chỉ biết là bắt đầu từ khi vào khách sạn, lực kéo của Trần Giang Dã càng lúc càng mạnh, cổ tay cô cũng đã ửng đỏ. Suốt dọc đường, anh không nói chuyện với cô nữa, im lặng đến đáng sợ, toàn thân như bị bao phủ bởi một lớp sương mù nặng nề, cảm giác bị đè nén không tiếng động. Huyện Bồ không có tòa nhà nào cao 30 tầng, khách sạn cao nhất cũng chỉ có 7 tầng, cửa thang máy khép lại không bao lâu thì mở ra. Chỉ có người đang căng thẳng mới cảm thấy quá trình này dài đằng đẵng. Cửa thang máy vừa mở, Trần Giang Dã lại lập tức kéo Tân Nguyệt ra ngoài, bước chân nặng nề mà nhanh chóng. Chân anh dài một bước gần 1 mét, Tân Nguyệt gần như phải chạy chậm mới có thể theo kịp. Bên ngoài thang máy là một hành lang dài, đi được một nửa, Trần Giang Dã lấy thẻ phòng trong túi ra, đi thêm vài bước nữa, anh dừng lại cầm thẻ phòng quẹt lên cửa, soạt là âm thanh nhắc nhở mở khóa điện tử, sau đó là tím tay nắm cửa bị vặn mở. Trần Giang Dã kéo Tân Nguyệt vào phòng, dùng chân nắm cửa lại, nghe rầm một tiếng, cả người Tân Nguyệt run lên, trái tim cũng ngừng đập hai nhịp, cặp sách trên lưng bị kéo xuống. Một giây sau, Tân Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã bị ném lên giường. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Tân Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, thuộc về người đó, lạnh lẽo và riêng biệt. Hơi thở mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng ập tới, môi cô bất ngờ bị người đó mất chặt. Đối phương hôn cô một cách mãnh liệt, gần như kiện mất trả thù cô, lực rất mạnh như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Trái tim Tân Nguyệt ngừng đập trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ cả căn phòng lập tức tăng vọt, giống như vô duyên vô cớ bị người ta ném và một mồi lửa bùng cháy dữ dội ngay lập tức. Hơi thở bị cướp đoạt, gáy bị giữ lại càng bị nâng lên cao hơn, đảm bảo cô không thể rút lui, cũng không thể cử động. Sau đó đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ngang tàn lướt qua từng chỗ một trong miệng cô, đồng thời cướp đoạt không khí trong phổi cô. Không bao lâu, Tân Nguyệt cảm thấy không khí trong phổi gần như bị anh cướp sạch, cảm giác nạt thở gần như chết chóc bao trùm lấy cô. Bản năng sinh tồn khiến cô giãy giụa đánh Trần Giang Dã, nhưng Trần Giang Dã vẫn không dừng lại. Anh dùng sức gặm kỵ mộ giọng yếu ớt và mẫn cảm của cô, cho đến khi miệng cô ngập tràn mùi máu tanh nồng, anh mới hơi nhả ra. Có thể ngu ngốc hơn nữa không? Anh thị dị xe, miệng phát ra một tiếng cười nhạo lạnh lùng. Con mẹ nó, mũi cũng có thể thở đấy. Tân Nguyệt sửng sốt, gương mặt vốn đã đỏ bừng giờ càng đỏ thêm. Một tiếng cười nhạo lại vang lên, môi cô lại bị hồn. Anh tấn công mạnh mẽ, như một tên tù nhân nóng nảy mất khống chế, lực hôn còn mạnh hơn trước. Dù lần này Tân Nguyệt biết có thể thở bằng mũi, cô vẫn liên tục cảm thấy nạt thở vì sự cướp đoạt điên của anh, hơi thở hỗn loạn không chịu được. Hơi thở của anh cũng ngày càng thô ráp và nặng nề, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở gấp. Không biết qua bao lâu, Tân Nguyệt cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị anh rút cạn, cuối cùng anh buông tha cho cô. Tân Nguyệt như một con cá bị sóng biển đánh lên bờ, nằm trên giường hít thở dồn dập. Trong lúc hoảng hốt, cô cảm thấy bàn tay anh đang đang nắm gáy cô chậm rãi trượt về phía trước, hai tay anh nâng mặt cô, mũi chạm vào mũi cô, giữ khoảng cách gần như vậy, nhìn vào đôi mắt có vẻ lơ đãng của cô, cổ họng phát ra hai tiếng cười có chút ác liệt, lại lộ vẻ tàn nhẫn. Giờ em hối hận còn kịp, anh nói. Tân Nguyệt chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên trong đầu, một lát sau mới tỉnh táo lại. Cô sẽ không hối hận, dù thế nào cũng không hối hận. Tân Nguyệt ngước mắt nhìn anh, đáy mắt chứa đựng sự quyết tâm tuyệt không lùi bước. Cô nhìn anh, hít sâu một hơi, Sau đó không nói hai lời ôm lấy khuôn mặt anh, chủ động hôn lên. Mặc dù động tác có chút vụng về, cô vẫn hôn rất mạnh. Kỵ mi chạy phào ổ ngắm như anh, như thể không cam lòng yếu thế. Anh cắn cô cũng phải cắn lại, như một con thú non vừa chào đời, nhưng lại vô cùng nóng nảy. Mọi thứ đều hỗn loạn, hoang đường và mê loạn. Trần Giang Dã bị động đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của cô vài giây, sau đó anh hôn lại cô càng mãnh liệt hơn. Hai người dường như biến không gian nhỏ bé này thành một chiến trường, lấy môi lưỡi làm đao kiếm, qua lại không ngừng, quyết tâm phân thắng bại. Tân Nguyệt thấy mình sắp yếu thế, cô không do dự, dùng toàn bộ sức lực lật ngược lại, để anh xuống dưới thân mình, vừa hôn vừa cựu quỵ áo anh. Chỉ là hành động này lại đột nhiên khiến anh nổi giận, anh mạnh mẽ đè cô xuống dưới thân mình lần nữa. Con mẹ nó, em muốn tôi đi như vậy sao? Anh bóp mặt cô, gào lên trong cơn tức giận, hai mặt đỏ ngầu. Tân Nguyệt há to miệng thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt lại bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Đúng, cô nói. Bàn tay đang nắm cằm cô siết chặt hơn. Tân Nguyệt đau đến mức kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không né tránh ánh mắt hừng hực lửa giận của anh. Trần Giang Dã nhìn cô chằm chằm, ngay cả hốc mắt cũng đỏ bừng. Đôi mắt hẹp dài kia vốn luôn hé mở giờ đây đỏ ngầu và mở to, khuôn mặt hung dữ đến mức có thể giết người. Dưới cảm giác áp lực như vậy, Tân Nguyệt vẫn không hề lùi bước, dùng toàn bộ ý chí để đối đầu với anh. Hai người cứ như vậy giằng co bằng mắt, không khí trong phòng như ngưng đọng, lại dần dần đông lạnh thành băng. Tân Nguyệt. Cuối cùng, căn phòng tĩnh mịch vang lên giọng nói lạnh như băng của chàng trai. Trần Giang Dã dùng sức nghiến răng nói với Tân Nguyệt, ông nay chờ xin phản nghịch, em càng muốn ông nay đi, ông nay càng không đi. Nói xong, anh nắm lấy cổ áo Tân Nguyệt kéo cô xuống giường. Cút. Tân Nguyệt lảo đảo vài bước mới vịn tường đứng vững. Cô dựa vào tường quay đầu nhìn về phía anh. Trong tầm mắt chỉ thấy một cái gối bị ném mạnh tới, kèm theo tiếng gào tức giận của chàng trai. Cút cho tôi. Tân Nguyệt đứng đó không nhúc nhích, những chiếc gối ném tới đều lệch hướng. Cô nhìn chiếc gối đập vào tường rồi rơi xuống đất, ánh mắt ảm đạm. Cô vẫn thất bại, đây đã là con át chủ bài của cô, nhưng anh không chấp nhận. Cô không nghĩ ra cách nào khác để anh đi, ngay cả khi bị mù cô cũng không có cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Cả thế giới đều chìm xuống, trái tim truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi mẹ nó bảo em cút, trái tim lại đau nhói. Tân Nguyệt cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, vẫn nhấc chân đi về phía cửa. Trong phòng vang lên tiếng bước chân của cô, tiếng đeo ba lô, sau đó là tiếng mở cửa. Cửa bị kéo ra được một nửa, thanh âm im bặt. Tân Nguyệt đứng ở cửa, do dự thật lâu, cô vẫn xông vào bên trong nói một câu, Trần Giang Dã. Nếu anh vì tôi đánh nhau mà bị thương, tôi sẽ không cảm kích anh. Chỉ càng phiền loại người không biết tự lượng sức mình mà còn tự mãn như anh. Cô nói xong, đóng cửa lại, rời đi. Trong phòng, tĩnh lặng như chết chóc, Trần Giang Dã ngồi bên giường, cả người âm trầm đến đáng sợ, không biết nghĩ đến điều gì. Anh cười lạnh một tiếng như châm chọc. Lại một lát sau, anh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Alo anh Dã, hôm nay tôi và Tân Nguyệt đụng phải đám người Hạ Mộng Nghiên kia, sau đó cô ấy muốn đuổi tôi đi. Những người đó đã làm chuyện gì rất quá đáng sao? Anh không sao chứ? Tôi chưa từng nghe nói Hạ Mộng Nghiên có xung đột gì với con trai. Vậy cậu có biết người nhuộm tóc vàng đi cùng cô ta không? Người đó là học sinh trường trung cấp nghề, hình như là em trai Thịnh Hàng. Trần Giang Dã nhíu mày. Thịnh Hàng là ai? Đúng rồi, sao tôi lại quên người tên Thịnh Hàng này được chứ? Người ở đầu dây bên kia dường như vỗ mạnh vào đùi. Hắn ta làm sao? Lúc cấp 2, hắn ta thích Tân Nguyệt, một hai muốn Tân Nguyệt phải làm bạn gái hắn ta. Tân Nguyệt mặc kệ, hắn ta đã để cho mấy cô gái ngày ngày bắt nạt Tân Nguyệt. Trần Giang Dã nghe đến phần sau, lông mày càng nhíu chặt. Bây giờ hắn ta đâu? Giọng anh thấp và trầm, lạnh như băng. Cách điện thoại cũng khiến người ta phải run rẩy. Giết người đi tù rồi. Vẻ mặt Trần Giang Dã phút chốc khựng lại. Đầu dây bên kia thấy anh không nói gì thử gọi một tiếng. Anh Dã. Trần Giang Dã hoàn hồn. Cúp đây. Anh nhấn nút tắt máy. Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh, chỉ còn tiếng của quạt gió phù phù phát ra từ điều hòa, giống như tiếng ồn của những dòng kẻ nhũ đen trắng đan xen trên chiếc tivi cũ. Trần Giang Dã đứng dậy từ giường, đi đến bên cửa sổ. Từ góc độ này có thể nhìn thấy cửa chính khách sạn. Một bóng lưng quen thuộc đang ở đó, dường như đang chờ taxi đi ngang qua. Anh nhìn cô, chợt nở nụ cười. Đúng lúc này, hay tác giả có lời muốn nói. Tôi đã nói không có hiểu lầm thì sẽ không có hiểu lầm đâu. Trong lòng cả hai đều biết rõ, Trần Giang Dã biết Tân Nguyệt cũng yêu anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bắt bà Trúc Trúc chương 47. Cảnh trong mơ, phía trước là ký túc xá nữ đúng không? Đúng vậy, tài xế taxi dừng xe trước cửa ký túc xá nữ. Tân Nguyệt trả tiền rồi bước xuống xe, đeo cặp sách đi vào ký túc xá. Lúc này ký túc xá vắng tanh, bây giờ đã khá trễ, có lẽ mọi người đã lên lớp tự học để làm bài tập. Ký túc xá rất yên tĩnh. Tân Nguyệt đặt cặp sách xuống, ngồi bên giường. Một cảm giác mệt mỏi nặng nề đột nhiên ập tới. Tân Nguyệt nhắm mắt lại, cả khuôn mặt chôn vào lòng bàn tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, từ cơ thể đến tâm hồn. Bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ một giấc, nhưng sắp đến giờ tự học buổi tối. Sau một lúc, cô vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, đứng lên, ra ngoài ban công mở vòi nước chuẩn bị rửa mặt. Cô trụm hai tay lại hứng nước rồi hất lên mặt. Xít, cô đột nhiên hít sâu một hơi bởi vì cảm giác đau đớn trên môi. Chất lượng nước trong trường học không tốt lắm, chạm vào vết thương sẽ rất sót. Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra, môi cô không biết đã bị trần gian dã cắn rách mấy chỗ. Cô lau mặt, quay vào lấy một cái gương, hé môi dưới ra soi. Trong gương, cô thấy được vài vết thương ở bên trong và một vết rách lớn bên ngoài. Tên khốn này, cô thầm mắng trần gian dã một tiếng trong lòng. Lúc này tiếng xoay chìa khóa ở cửa truyền đến. Tân Nguyệt đặt gương xuống, Hồ Tư Vũ từ ngoài đi vào, có vẻ như cô ta tưởng phòng không có người. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tân Nguyệt ngồi ở đó, cô ta hoảng sợ. Ôi, Hồ Tư Vũ bị dọa đến mức phải vỗ ngực, hỏi Tân Nguyệt, sao cậu còn chưa lên lớp, lát nữa đi. Lúc Tân Nguyệt nói chuyện, Hồ Tư Vũ chú ý tới vết thương trên miệng cô. Miệng cậu làm sao vậy? Tân Nguyệt hơi khựng lại, quay mặt đi nói, ăn cơm không cẩn thận cắn phải, tự mình có thể cắn thành như vậy. Tân Nguyệt không trả lời nữa, ánh mắt hơi né tránh. Hồ Tư Vũ cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cô ta không định hỏi tiếp. Nhưng mà cô ta lại phát hiện một điều rất kỳ lạ, Tân Nguyệt vậy mà không đội mũ. Sao hôm nay cậu không đội mũ? Tân Nguyệt lập tức sửng sốt, lúc này mới nhớ tới không biết mũ mình để đâu. Thảo nào mấy người ở hành lang ký túc xá nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Cô suy nghĩ một lúc, chắc là rơi ở trong phòng khách sạn của Trần Giang Dã. Cô ảo não âm thầm cắn môi, kết quả lại đụng phải vết thương, đau đến khóe miệng co rút. Hồ Tư Vũ chú ý tới biểu cảm liên tục biến hóa của cô, ánh mắt nhìn cô bắt đầu có chút khác thường. Tân Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của cô ta, tựa hỏi không biết cô ta đang suy nghĩ lung tung cái gì. Nếu mày trả lời, quên nội. À, Hồ Tư Vũ cố ý kéo dài âm điệu. Tân Nguyệt lười quan tâm cô ta, xoay người thu dọn tập sách. Hồ Tư Vũ trở về lấy đồ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tân Nguyệt, cô ta cầm đồ ra ngoài. Tân Nguyệt nhìn thời gian, quyết định ở trong phòng đến khi lớp học bắt đầu mới đến lớp. Bởi vì cô không đội mũ nên không muốn gặp quá nhiều người. Hà Tình biết tình huống của cô, cũng không trách cô thỉnh thoảng đến muộn một lần. Buổi tối cuối tuần là thời gian tự học, học sinh ngoại trú học đến 8:40, học sinh nội trú học đến 9:30. Nói là tiết tự học, nhưng cơ bản mỗi tuần các tiết học này đều bị chiếm dụng để làm bài kiểm tra. Hôm nay mọi người còn cho rằng cuối cùng cũng có thể học mấy tiết tự học chân chính. Kết quả nửa tiết học đầu tiên trôi qua, giáo viên toán vẫn cầm đề thi đi vào. Cả lớp học ngay lập tức cự giận. Có lẽ chỉ có Tân Nguyệt vẫn luôn mong chờ bài kiểm tra. Hôm nay tâm trạng cô rất rối bời. Thậm chí tiết tự học đầu tiên đã trôi qua được một nửa, cô cầm sách mà không đọc được chữ nào. Chỉ có kiểm tra mới có thể giúp cô tập trung chú ý mà không suy nghĩ đến việc khác. Sự xuất hiện của Trần Giang Dã có thể nhiễu loạn suy nghĩ của cô, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến kiến thức cô đã ghi nhớ trong đầu. Cả bài kiểm tra cô làm rất suôn sẻ. Khi còn cách thời gian nộp bài hơn 40 phút, cô đã đặt bút xuống. Mỗi lần thi toán, chỉ cần cô đặt bút sớm, vậy chứng tỏ cô tin chắc bài kiểm tra này sẽ đạt điểm tối đa. Tân Nguyệt lên bục giảng nộp bài trước, vô trở lại chỗ ngồi, nhất thời lại cảm thấy lo lắng. Việc tập trung hoàn thành bài kiểm tra này đã tiêu tốn hết tất cả sự tự chủ của cô. Cô biết hôm nay chắc chắn mình không còn tâm tư học tập, dứt khoát để mặc suy nghĩ bay xa. Vị trí cô ngồi gần cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài đen kịt như con người của người đó. Cô không nhịn được suy nghĩ, bây giờ anh đang làm gì? Ăn cơm chưa? Tâm trạng khá hơn chưa? Tâm trạng khá hơn chưa? Anh sẽ ở đây bao lâu? Phải làm thế nào mới có thể khiến anh đừng đến chỗ hẹn, rời khỏi nơi này đây? Từng câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô, khiến lông mày cô càng nhíu chặt. Đêm nay chắc chắn cô lại mất ngủ. Cô biết mình sẽ mất ngủ nhưng không uống thuốc ngủ. Về phòng rửa mặt xong thì kéo rèm che lên, mở mắt nằm ngẩn người trên giường. Những câu hỏi cứ quen đi quẩn lại trong đầu cô, có những câu trả lời đại khái có thể đoán được, có những câu nghĩ mãi thế nào cũng không ra. Ví dụ như rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến Trần Giang Dã rời đi một cách an toàn và tốt đẹp. Người tùy ý như Trần Giang Dã, nếu như không phải anh tự nguyện, có lẽ không ai có thể ép anh là làm bất cứ chuyện gì anh không muốn làm. Vậy phải làm sao bây giờ? Không muốn anh gặp chuyện. Cô biết Trần Giang Dã rất giỏi đánh nhau, nhưng đối phương nhất định sẽ dẫn theo rất nhiều người. Ba đánh một không chột cũng què. Cô thật sự không rõ tại sao Trần Giang Dã lại đồng ý. Trong ấn tượng của cô, cho dù anh thật sự rất mạnh nhưng cũng không hề ngạo mạn tự tin quá mức. Đôi khi anh làm việc không có quy tắc, giống như một người điên, nhưng cũng là một người điên sáng suốt. Tự tìm đường chết, việc này dù thế nào cũng không giống phong cách của anh. Hơn nữa còn trong tình huống cô biết được, điều này khiến cô không khỏi nghĩ, có phải anh đã có biện pháp đối phó hay không? Trong anh luôn có một cảm giác thư thái, như thể dù anh có làm gì cũng đều chắc chắn sẽ thành công. Hoặc là anh chỉ đơn thuần là đang trả thù cô, muốn cô phải lo lắng cho anh. Lúc nghĩ tới đây, bên ngoài vang lên tiếng nhạc bật loa ngoài rất lớn. Lưu Linh và dì quản lý ký túc xá là họ hàng, cho nên bọn họ chưa từng sợ sẽ bị dì quản lý ký túc xá báo cáo. Chỉ cần qua thời gian giáo viên kiểm tra đột xuất, bọn họ sẽ công khai lấy điện thoại ra chơi. Nhưng bọn họ cũng không thường xuyên mọi nhạc lớn. Hôm nay hình như Lưu Linh nhắc đến chuyện này và hỏi xem gần đây có ca khúc nào nghe hay không. Tân Nguyệt vốn không có lòng dạ nào chú ý đến buổi giao lưu âm nhạc của họ, nhưng cô nghe được một đoạn giai điệu cùng ca từ quen thuộc Hoa chấp nhận tàn lụi, gió chấp nhận kiếm tìm vết thương trong lòng vẫn còn đó nhưng không sao hết. Em tôn trọng quyết định của anh sẽ được ai đó ôm chặt. Hát bài nào đó để dỗ dành cô ấy vui trong trùng hợp đó là bài hát Trần Giang Dã từng hát cho cô. Nhưng lời bài hát hình như hơi khác, cô nhớ rất rõ ràng, hai câu cuối cùng, Trần Giang Dã hát là em sẽ được anh ôm chặt, hát bài nào đó để dỗ dành em vui. Là anh hát sai sao? Hay là cô nhớ lầm? Để xác minh điều này, Tân Nguyệt ngồi dậy mở nhật ký ra. Trong nhật ký có viết, em sẽ được anh ôm chặt, hát bài nào đó để dỗ dành em vui. Nhưng mà khi cô nghe hết bài hát bên ngoài, lời bài hát lặp lại nhiều lần, tất cả đều là anh sẽ được ai đó ôm chặt, hát bài nào đó để dỗ dành cô ấy vui. Cho nên là anh hát sai, vậy là anh nhớ lầm, hay là giai điệu nhanh chóng kết thúc, chuyển sang bài hát tiếp theo. Tân Nguyệt nhìn quyển nhật ký trong tay, chợt nở nụ cười. Người biết ca hát dỗ dành cô vui vẻ, người sẽ vì thành toàn cho cô mà rời đi. Làm sao có thể cố ý quấy nhiễu tâm trạng cô? Anh đã từng ước nguyện dưới cây huệ hy vọng ước mơ của cô có thể trở thành sự thật. Vậy thì anh chắc chắn sẽ không cố ý để cô lo lắng cho anh, cũng chắc chắn sẽ trở lại bên cô một cách an toàn, không tổn hại gì. Đúng, chắc chắn là vậy. Anh là Trần Giang Dã, là thiếu gia kiêu ngạo, tự phụ kia. Anh có thể sẽ đánh nhau, nhưng tuyệt đối không bị đánh. Nghĩ như vậy, Tân Nguyệt mới cầm thuốc ngủ bên cạnh lên uống. Dưới sự trợ giúp của thuốc ngủ, ý thức nhanh chóng rời xa. Cô rơi vào một giấc mơ yên tĩnh. Trong mơ, chân trời là những đám mây lớn với ánh chiều tà đạo rực. Thỉnh thoảng có hai con chim bồ câu trắng bay qua bầu trời, lại hạ cánh trên những ngọn cây trong rừng. Cành cây nhẹ nhàng rung rinh. Cô đi trên con đường nhỏ trong núi, ven đường là những bông hồng dại nở rộ. Ban đầu xung quanh rất yên tĩnh, nhưng dần dần cô nghe thấy tiếng ve kêu chỉ có mỗi khi hè đến. Cô như được trở lại 2 tháng trước, trở về mùa hè có anh. Thế là cô bắt đầu chạy trên con đường núi, bắt đầu tìm kiếm. Cô băng qua từng bụi hoa hồng, từng dòng suối, trèo đèo lội suối. Cuối cùng, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở cuối con đường núi, dưới dáng đỏ đầy trời. Anh đứng đó, gió thổi bay ống tay áo màu trắng của anh, cũng làm rối mái tóc đen của anh. Dù sao cũng đang ở trong giấc mơ, cô không hề ngần ngại chạy về phía anh. Anh cũng mở rộng vòng tay, ôm lấy cô rất chặt. Cô vùi mặt vào ngực anh, được bao quanh bởi hương thơm trên người anh, trao đổi nhiệt độ cơ thể của nhau. Lúc này bầu trời đổ cơn mưa, mưa bóng mây trong suốt, những hồi ức thuộc về hai người bọn họ toàn bộ như điều hòa vào trong giấc mơ này. Cô ngẩng đầu nhìn anh, còn anh cúi đầu, hai người nhìn nhau trong mưa. Giống như ngày hôm đó, mưa làm ướt tóc anh, chảy từ sau tai theo sườn mặt xuống qua môi anh, rồi rơi trên môi cô. Dường như anh cũng nhận ra, cho nên nở nụ cười. Sau đó Tân Nguyệt cảm giác mặt mình bị một đôi tay nâng lên. Trong tầm nhìn của cô, anh nhắm mắt lại, tiếp tục cúi đầu hôn lên môi cô. Trong giây phút đó, giấc mơ đột nhiên trở nên an tĩnh. Tiếng ve kêu cùng tiếng nước chảy róc rách đều biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại tiếng nhịp đập trái tim của hai người. Thời gian như bị nụ hôn này kéo dài vô tận, cho đến khi cảnh trong mơ dần dần phai màu vỡ tan, bọn họ cũng chưa từng tách ra. Cuối cùng, vào cuối giấc mơ, cô nghe thấy anh nói, anh đã trở về, 6 giờ sáng mùa đông, trời vẫn còn tối. Tân Nguyệt mở mắt ra, rồi lại nhắm lại, như muốn trở lại giấc mơ. Nhưng một lúc sau, cô vẫn rời giường, cô chỉ đánh răng và rửa mặt đơn giản, rồi chuẩn bị ra ngoài. Chỉ lúc chuẩn bị ra ngoài, mới soi gương một chút, vết thương trên miệng đã đóng vẩy nhưng trông còn dễ thấy hơn. Vị trí này, vết thương này thật sự rất khó để khiến người ta không nghĩ nhiều. Ngày hôm qua lúc đi vệ sinh, cô đã bắt gặp Hồ Tư Vũ đang nói chuyện với người khác, nói có phải cô bị mấy tên côn đồ kia cưỡng hợp rồi không. Tân Nguyệt hít một hơi thật sâu, đặt gương xuống rồi đi ra ngoài. Cô là người đầu tiên đến lớp. Sau khi ngồi vào vị trí, cô lấy sách ra bắt đầu đọc. Hơn 10 phút sau, người trong lớp lần lượt tới. Tiết tự học buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 15, thường thì tầm 7 giờ mọi người đều có mặt đông đủ. 7 giờ 2 phút, Hà Tình bước vào lớp, cầm thước gõ lên bục giảng. Yên lặng một chút, hôm nay chúng ta có một bạn học mới. Nghe vậy, Tân Nguyệt dùng mình, dự cảm mãnh liệt nào đó đột nhiên ập tới, cô ngẩng đầu lên. Lúc này Hà Tình nhìn ra ngoài cửa, vẫy tay với người bên ngoài, nói, em vào đi. Một người bước vào từ ngoài cửa, mặc áo thun đen thời trang, quần cargo rộng thùng thình cũng màu đen, ngoại trừ đôi đôi giày thể thao màu trắng dưới chân. Dường như toàn thân anh đều là một màu đen, từ tóc, đồng tử, ngay cả ánh mắt cũng tối tăm như màn đêm. Lúc này ánh mắt đó nhìn xuyên qua toàn bộ lớp học, dừng lại trên người cô gái đang ngơ ngác ở hàng ghế sau, và chỉ nhìn về phía cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bát bảo chúc chúc chương 48, không quen. Một chàng trai mặc đồ đen bước vào. Lúc này tất cả mọi người trong lớp đều mở to hai em, bất kể là nam hay nữ. Ở thị trấn nhỏ như thế này, Không bao giờ có một người như vậy, vừa tự cao tự đại, vừa lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ nhưng lại toát ra vẻ lười biếng bất cần đời. Anh bước lên bục giảng chỉ cao hơn mặt đất một bậc, bỗng chốc như bị kéo dài vô hạn. Anh giống như đứng trên mây, không cần nhấc mí mắt lên vẫn có thể từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới. Em tự giới thiệu với mọi người đi, Hà Tình nói. Phương Tiêu Viêm nói, từ khi bước vào lớp, chàng trai chỉ nhìn một chỗ, không đúng, chính xác mà nói thì chỉ nhìn một người. Giờ phút này anh vẫn chỉ nhìn người đó, giọng nói trầm thấp cất lên. Tôi tên là Trần Giang Dã, sẽ học ở đây trong hơn nửa năm tới, mong được mọi năm tới, mong được mọi người giúp đỡ. Tân Nguyệt, người bị anh nhìn chằm chằm, con ngươi không ngừng rung động. Làm sao có thể, tại sao anh lại chuyển đến đây? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tân Nguyệt không hiểu anh, thật sự không hiểu anh, thật sự không hiểu anh. Được rồi, chúng ta vỗ tay hoan nghênh bạn học mới nào. Hà Tình vừa dứt lời, cả lớp lập tức vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt, tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Vẫn là Hà Tình gõ thước dạy học bảo bọn họ dừng lại. Em Cao nên ngồi vào bàn trống ở phía sau kia đi. Sau khi Hà Tình nói Trần Giang Dã xong, lại nói với cả lớp, các em hai đặt đồ lên cái bàn trống kia, đi xuống dọn đi. Trên bàn kia hiện đang có không ít đồ lặt vặt. Hà Tình nói xong lập tức có rất nhiều người đi lấy đồ về, mặt bàn và hộp bàn nhanh chóng đã trống rỗng, chỉ còn lại mấy quả cầu lông không ai nhận. Em vẫn nên lau bàn ghế lại một chút. Trần Giang Dã vâng một tiếng, nhấc chân bắt đầu đi xuống, đi ngang qua hàng nào. Mọi người trong hàng đó đều đồng loạt quay lại nhìn. Rất nhiều người đã che miệng lại, nhưng không che được sự kích động và hưng phấn trên mặt. Đẹp, cậu ấy con mẹ nó đẹp trai quá đi. Có người có thể đẹp đến mức này sao? Trông cậu ta trâu bò ghê. Những người nói chuyện là mấy nam sinh, hầu hết nữ sinh đều che miệng nói không nên lời. Chờ anh đi ngang qua mới kích động bấm miên chung, nói cứu mạng. Cậu ấy đẹp trai quá, tớ sắp chết. Tớ sắp chết rồi, các cậu có phát hiện không? Hình như cậu ấy vẫn luôn nhìn Tân Nguyệt đó. Điều này rất bình thường, Tân Nguyệt người ta đẹp như vậy cũng không kém gì so với cậu ấy đâu. Bộp bộp bộp, âm thanh gõ mạnh của cây thước lên bàn lại vang lên từ bục giảng. Hà Tình đứng trên đó hô to, âm ý cái gì? Tranh thủ thời gian đọc sách đi, lát nữa làm lễ chào cờ rồi. Lúc đó, Trần Giang Dã đã đi đến bàn trước mặt Tân Nguyệt, ánh mắt anh vẫn vững vàng dừng trên người cô. Tân Nguyệt cũng đang nhìn anh, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. Dòng chảy của thời gian dường như chậm lại trong giây phút này, và mọi thứ trên thế giới này cũng như đang di chuyển rất chậm. Rất chậm, nhưng thời gian trong thế giới thực không chậm lại vì bất cứ ai, chỉ là bọn họ nhìn nhau quá tập trung, không muốn ánh mắt lệch đi mà thôi. Khoảng cách 1 mét này thật sự quá ngắn. Đồng tử của anh trượt tới đuôi mắt, cuối cùng bước về phía trước, rời khỏi tầm mắt của cô. Tân Nguyệt không quay đầu lại, như thể bị đông cứng ở đó. Khi anh hoàn toàn đi qua cô cảm thấy như trái tim đang treo lơ lửng bỗng trở lại lồng ngực. Đó là sự rung động trong một khoảnh khắc, sau đó lại đập rộn ràng. Cái bàn trống đó ở phía sau Tân Nguyệt, bàn chạm vào ghế của cô, cho nên khi anh đá vào bàn, cả người Tân Nguyệt cũng run lên theo. Tân Nguyệt vốn cho rằng anh không cẩn thận đá vào bàn, nhưng khi bàn lại bị anh đá thêm lần nữa, ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ sau lưng, cho xin hai tờ giấy. Tân Nguyệt cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, sau đó tận lực giữ bình tĩnh, lấy một bọc giấy ném cho anh, không ngọng đầu nhìn anh. Trần Giang Dã như hừ lạnh một tiếng, sau đó mới cầm giấy trên bàn, rút một tờ để lau mặt bàn và ghế. Lúc anh lau bàn, Từ Tuấn Kiệt ngồi cùng bàn với Tân Nguyệt nghiêng lại gần, thấp giọng hỏi cô, cậu quen cậu ta? Ai à? Tân Nguyệt ngừng lại một chút, lông mi dài rủ xuống che khuất mắt, thản nhiên trả lời không quen. Giọng của cô khá nhỏ, nhưng hai từ này dường như vẫn bị người nào đó nghe thấy, động tác lau dọn của anh thoáng khựng lại. Lúc này, các bạn học ngồi phía trước liên tục quay đầu lại nhìn về phía bên này, nhưng lại Hà Tình vẫn đứng ở phía trên. Đại đa số mọi người vẫn không dám chụm đầu bàn tán, chỉ có thể cùng bạn cùng bàn nói hai câu. Nhưng sự chú ý của con trai và con trai và con trai gái khác nhau, không thể trò chuyện sôi nổi như những người cùng giới. Khi bài hát tập hợp ở sân thể dục vừa vang lên, những nữ sinh đã rục rịch rầm rì từ lâu kia lập tức buông sách trong tay xuống, chạy tìm chị em của mình trò chuyện ngay lập tức. Đám người như Hồ Tư Vũ cả ngày tám chuyện không dứt, không cần phải nói cũng biết đã hào hứng như thế nào. Vị trí của Hồ Tư Vũ khá gần phía sau, khi tiếng chuông tập hợp chưa vang được 2 giây, cô ta đã vọt tới vị trí của Lưu Linh ở phía trên, cũng không đợi nổi ra khỏi phòng học. Vẻ mặt đã kích động kêu lên vài tiếng con mẹ nó. Tớ kể cho các cậu nghe, tớ phát hiện một chuyện siêu sốc. Nhìn cô ta kích động như vậy, Lưu Linh đã chờ không kịp, không đợi kéo chị Miểu Miểu đã thúc giục cô ta nói nhanh. Miệng Tân Nguyệt bị rách đúng không? Hôm qua tớ hỏi cậu ta sao lại bị rách, cậu ta bảo tự cắn. Lừa quỷ đấy, tưởng tớ ngốc à? Vừa nhìn là biết không phải ngã mà là bị người ta cắn. Vậy mà cậu ta nói tự cắn thì chắc chắn là bị người khác cắn rồi. Tuy cô ta phân tích rất rõ ràng và hợp lý, nhưng những điều này cô ta đã nói từ hôm qua rồi. Lưu Linh ai ra một tiếng. Chuyện này cậu đã nói rồi, nói vào trọng tâm đi. Cậu cứ nghe tớ nói đã, Hồ Tư Vũ tiếp tục nói. Ban đầu tớ cho rằng cậu ta bị đám côn đồ lớp 12 cưỡng hợp, Thế cậu đoán xem chuyện thế nào? Lưu Linh gấp đến độ không chịu được. Đừng con mẹ nó rông dài nữa, cậu mau nói đi. Vừa rồi đó, thấy rồi. Hồ Tư Vũ vẫn cố làm ra vẻ bí hiểm, biểu cảm cực kỳ khoa trương nói. Miệng Trần Giang Dã cũng bị phách. Lưu Linh đương nhiên hiểu ý của cô ta. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hồ Tư Vũ vỗ cánh tay Lưu Linh, vẻ mặt kích động hỏi cô ta. Chắc là cậu cũng thấy rồi chứ, Trần Giang Dã vừa vào lớp đã nhìn chằm chằm chằm Tân Nguyệt, ánh mắt không hề rời đi. Lưu Linh gật mạnh đầu, tớ có. Thấy lúc này Trịnh Miểu Miểu cũng gia nhập. Hồ Tư Vũ lại thuật lại một lần nữa cho Trịnh Miểu Miểu từ tòa nhà dạy học đến sân thể dục. Ba người trò chuyện đến quên cả trời đất. Tân Nguyệt thật trâu bò, bình thường giả vờ chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, sau lưng lại có dám làm chuyện như vậy, ngay cả trai đẹp ở Thượng Hải cũng câu được tới đây. Trịnh Miểu Miểu tỏ vẻ khiếp sợ đối với suy đoán của Hồ Tư Vũ. Cậu thật sự cảm thấy Trần Giang Dã vì Tân Nguyệt mà đến chỗ chúng ta sao? Chứ sao nữa? Vẻ mặt Hồ Tư Vũ chắc chắn. Cậu nhìn quần áo và khí chất của cậu ta đi, giống người sẽ học ở cái trường rách nát này của chúng ta sao? Trịnh Miểu Miểu phản bác. Nhưng nếu cậu ấy không tới đây trước, làm sao Tân Nguyệt có thể quen biết cậu ấy được? Chắc chắn là cậu ta đã thấy video của Tân Nguyệt rồi theo đuổi tới tận đây. Không đến mức đó chứ, từ Thượng Hải đuổi tới đây, còn chuyển trường tới đây luôn. Hồ Tư Vũ cắt ngang. Mấy tên nhà giàu cả ngày rảnh rỗi thì có gì mà không làm được. Cậu không xem tin tức trên Douyin sao? Chỉ mới tháng trước, có một đại gia vì theo đuổi một hot girl mạng mà ngày nào cũng ngồi xổm bên ngoài trường của cô ấy, kết quả bị một tên côn đồ đâm. Trịnh Miểu Miểu bĩu môi, nói, tớ vẫn cảm thấy khả năng hai người bọn họ quen nhau quá thấp. Nhà Tân Nguyệt ở trên núi, chẳng lẽ cậu ấy còn đuổi tới trên núi? Cũng đúng, nghĩ thử xem, nếu hai người bọn họ có gì đó, chắc chắn sẽ không giấu được. Đúng vậy. Khi bọn họ đang trò chuyện sôi nổi thì đương sự trong miệng họ đang yên tĩnh ngồi trong lớp đọc sách, không tham gia lễ chào cờ. Bắt đầu từ cấp 2, ngoại trừ lễ khai giảng, Tân Nguyệt không tham gia các hoạt động giữa giờ và lễ chào cờ, bởi vì luôn có quá nhiều người ở sân thể dục chờ cô, gây ra nhiều sự cố ùn tắc, sau đó trường học cho phép cô không cần tham gia nữa. Hôm nay không có ai xin nghỉ. Tân Nguyệt thấy vị trí ở phía trước đều trống, cô cao hơn các bạn nữ trong lớp, nên luôn ngồi ở hàng cuối cùng. Nếu vị trí phía trước đều trống thì có nghĩa là tất cả mọi người đã xuống sân. Không đúng, cô đột nhiên nhận ra bây giờ vị trí của cô không phải là hàng cuối cùng, còn có một người ở phía sau cô. Nghĩ đến đây, hai tay cô nhất thời bất giác siết chặt. Anh có tham gia lễ chào cờ không? Tân Nguyệt hít sâu mấy hơi, do dự một lúc lâu vẫn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Khi tầm mắt chưa quay hết nửa vòng, khóe mắt cô liếc thấy một cái bóng đen. Trần Giang Dã lười biếng dựa vào ghế, đang nhìn cô. Dường như anh đang chờ khi nào cô quay đầu nhìn anh. Tân Nguyệt vẫn cảm thấy ánh mắt của anh như có một loại ma lực đặc biệt. Mỗi lần nhìn vào cặp mắt đó, cô sẽ bị đóng đinh tại trói chặt lại. Đối với ánh mắt ngoái lại của cô, anh như đã đoán được. Vẻ mặt anh lạnh lùng, ánh mắt không có một tia dao động. Tân Nguyệt không bình tĩnh như anh, đồng tử không kiểm soát được rung động. Cô đã từng nhìn vào mắt anh ở rất nhiều nơi, trong sân nhà, trong rừng, bờ sông, bên đường, thậm chí là trên giường trong khách sạn. Nhưng cô không bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở cùng một lớp học. Cảnh tượng chưa bao giờ tưởng tượng này làm cho Tân Nguyệt có chút hoảng hốt, mà vẻ mặt của Trần Gian Dã vẫn luôn hờ hững, mặc dù nhìn cô, nhưng không có chút ý định muốn mở miệng nói chuyện. Cũng không thể cứ nhìn nhau như vậy mà không nói lời nào. Tân Nguyệt tỉnh táo lại, khẽ thở dài trong lòng. Anh, cô mở miệng, nhưng không biết phải nói cái gì hoặc là hỏi cái gì. Những vấn đề cô muốn biết, anh chắc chắn sẽ không nói cho cô biết, ví dụ như rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Sao lại chuyển đến đây? Thậm chí cô biết anh sẽ trả lời như thế nào. Anh sẽ nói, em quản được chắc khê. Nên Nguyệt lại thở dài, cuối cùng hỏi một câu không đau không ngứa, sao anh không tham gia lễ chào cờ? Nhưng anh vẫn trả lời câu kia, em quản được chắc. Tân Nguyệt nhíu mày, anh có thể đổi lời thoại được không? Mình thôi khóc châm, tôi đã nói với em lời thoại gì? Trần Giang giã nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc, tôi quen em à? Tân Nguyệt ngẩn ra, anh nghe thấy, hỏi thừa. Tân Nguyệt chớp mắt, vẻ mặt giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo bị bắt quả tang. Trần Giang Dã nhìn vẻ mặt của cô, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Em giỏi thật đấy. Anh nghiến răng, hung dữ nói, con mẹ nó hôn cũng hôn rồi, còn nói không quen. Xuân, ơi, ao tác giả có lời muốn nói, chính xác hơn một chút là miệng bị cắn nát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bắt bảo trúc trúc chương 49, bị chó cắn, con mẹ nó hôn cũng hôn rồi, còn nói không quen. Trái tim Tân Nguyệt đập thình một tiếng, cổ họng cũng đột ngột thắt lại. Cô nuốt nước bọt hai lần mới mở miệng, giọng điệu cứng rắn. Nếu không thì tôi phải nói như thế nào? Nói quen anh. Sau đó người khác hỏi tôi vì sao anh lại chuyển từ Thượng Hải đến đây. Tôi phải trả lời như thế nào đây? Trần Giang Dã xì một tiếng. Nếu em muốn biết vì sao tôi đến đây, vậy thì cứ hỏi thẳng. Bớt con mẹ nó quanh co lòng vòng với tôi đi. Tân Nguyệt cũng hừ một tiếng. Tôi hỏi thì anh sẽ nói à? Hay nhé. Tân Nguyệt sửng sốt, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh nói, anh sẽ trả lời, cô lại có chút không dám hỏi. Nếu anh nói bởi vì cô bị bắt nạt nên mới trở về, cô phải làm sao bây giờ? Những lời tổn thương nhất cô đã nói hết rồi, không có ích gì em vẫn không đi. Thậm chí bây giờ anh đã chuyển trường tới đây, rõ ràng là sẽ không trở về Thượng Hải. Tân Nguyệt thở dài trong lòng, tính cách của cô vẫn luôn là việc gì đã đến thì cứ an phận. Nếu chuyện đã đến nước này không thể thay đổi, cô cũng lười phải tốn công tốn sức giày vò lẫn nhau, lại càng không muốn nói thêm những lời dối lòng khiến cả hai đều tổn thương. Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng nghĩ thông. Điều bây giờ cô nên nghĩ không phải là làm sao để đuổi anh đi, mà là làm sao để giữ bình tĩnh khi gặp anh mỗi ngày, không để anh ảnh hưởng đến việc học. Vốn dĩ, lúc trước cô không cho anh ở lại là vì cô không dám mạo hiểm, luôn cảm thấy với sức hút của anh đối với cô rất khó kiểm soát bản thân. Mà khi anh thật sự xuất hiện ở đây, cô lại cảm thấy mình sẽ không vô dụng đến vậy. Những năm qua, cô đã trải qua không ít sóng gió, cô không tin bản thân có thể bị một người đàn ông kéo xuống vực sâu. Cô cũng bằng lòng tin tưởng, cho dù cô Trầm Luân, Trần Giang Dã cũng sẽ không kéo cô xuống vực. Vì cô mà anh đã cầu nguyện với thần linh. Tân Nguyệt hít một hơi sâu, trái tim bị người trước mắt quấy nhiễu dần dần bình tĩnh lại. Cô cảm thấy mình có thể nói chuyện vui vẻ với anh. Vậy thì nói đi, tại sao anh lại chuyển đến đây? Tìm một nơi không bị đám Từ Minh Húc quấy rầy học tập. Vẻ mặt Tân Nguyệt lập tức khiếp sợ. Cô không nghe lầm chứ? Học tập? Cô có chút bán tín bán nghi. Cô bằng lòng tin rằng anh thật sự không có ý định tiếp tục sống trong trạng thái mơ hồ. Thậm chí còn hy vọng câu nói này là thật, nhưng lý do anh trở về cũng quá gượng ép. Cô cảm thấy anh không nói thật, nhưng cô cũng lười hỏi tận gốc rễ. Lý do anh trở về giờ đã không còn quá quan trọng với cô. Cô chỉ muốn mượn chuyện này để nói chuyện vui vẻ với anh. Ngay khi cô chưa nghĩ ra cách mượn những lời này để bắt chuyện, anh đã nói tiếp, nhân tiện nhìn xem bây giờ em kém cỏi cỡ nào. Vẻ mặt Tân Nguyệt trở nên nghiêm túc, đáy mắt lóe lên tia lửa. Tại sao tôi lại kém cỏi? Em đừng tưởng rằng tôi không biết, em bị đám kia làm cho thần kinh suy nhược, phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Người này quả nhiên đã tìm người hỏi thăm tin tức của cô, thậm chí còn biết được cả chuyện cô uống thuốc ngủ, nhất định là do đám Hồ Tư Vũ truyền ra. Tân Nguyệt khẽ cắn môi, lên tiếng phản bác, tôi uống thuốc ngủ không phải vì bọn họ. Được chưa? Mí mắt Trần Giang Dã giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm cô cho tối sầm lại. Một lúc lâu sau, anh nhếch môi. Vậy thì vì ai? Anh hỏi cô với giọng đùa cợt. Tân Nguyệt đột nhiên ngẩn ra, sau đó đôi mặt giận dữ trừng to của cô không kìm được mà chớp liên tục, khuôn mặt trong nháy mắt hơi nóng lên. Trần Giang Dã nhìn vẻ mặt hoảng hốt cùng với khuôn mặt phím hồng của cô, đáy mắt vốn như mây đen giăng kín giờ lại lóe lên ý cười, cảm giác lạnh lẽo trên người anh cũng biến mất. Tôi à? Anh nhíu một bên lông mày. Tân Nguyệt lại mở to mắt, nhận ra mình phản ứng thái quá, cô lại nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, quát anh bớt tự kỷ đi. Trần Giang Dã không để ý tới sự phủ nhận của cô, lười biếng thay đổi tư thế dựa vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt lấy cô, môi nở nụ cười xấu xa. Tân Nguyệt nghe thấy anh gọi tên mình, trong lòng Tân Nguyệt vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô biết anh lại sắp nói ra những lời khiến trái tim cô đập loạn nhịp, ngay cả khi trước đó trái tim cô đã bắt đầu đập điên cuồng rồi. Trong tiếng tim đập dữ dội, cô nhìn thấy hèn hất chiếc cằm xinh đẹp lên, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại cười nói, em thích tôi đến vậy sao? Nhớ tôi đến mức mất ngủ. Giọng nói của anh trầm thấp mà êm tai, tiếng cười mê người theo dây thanh quản cò suốt lại phát ra cùng những lời nói vốn đã vô cùng khiêu khích kia, khiến cả khuôn mặt Tân Nguyệt đỏ bừng. Cô muốn thề thốt phủ nhận, nhưng mặt cô nóng bừng, nói gì cũng không có sức thuyết phục. Mà Trần Giang Dã dường như không có ý buông tha cho cô, lại khẽ nhếch đôi môi mọng lên, trêu chọc cô, tôi là người muốn chăm chỉ học tập, khuyên em nên chết cái tâm này đi, đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Cái gì cơ hơ? Tân Nguyệt nghi ngờ mình nghe lầm. Tôi nói. Trần Giang Dã không nhanh không chậm lặp lại lần nữa, em đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Tân Nguyệt thành công bị anh khiêu khích đến mức tức giận, hai mắt bốc lửa trừng anh, nói, tôi cũng muốn cảnh cáo anh, đừng làm ảnh hưởng đến tôi đấy. Tôi làm ảnh hưởng đến em? Trần Giang Dã hừ lạnh, đừng quên, chính miệng ai thừa nhận rằng bản thân thích tôi. Tân Nguyệt lại sửng sốt, bây giờ cô chỉ muốn đập đầu mà chết. Nếu cô biết trước anh chuyển đến đây học, cô đã không nói với anh những lời đó, lại còn chủ động, cô thật sự muốn đập đầu chết quách cho rồi. Trần Giang Dã dựa vào ghế nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của cô, nụ cười trên môi càng rõ nét. Tân Nguyệt không muốn bị anh chê cười nữa, tức giận quay đầu đi, cô không nói chuyện với anh nữa. Nhưng mà vừa quay lại không lâu, cô mới nhớ ra một chuyện, cô còn một câu hỏi rất quan trọng chưa hỏi anh. Cô không nhịn được, mắng thầm trong lòng một tiếng, cho sau khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống mới quay đầu lại. Trần Giang Dã vẫn duy trì tư thế vừa rồi, vẫn nhìn cô, như biết cô sẽ quay đầu lại. Tân Nguyệt còn đang bực tức, không muốn nhìn anh, liếc anh một cái rồi nhìn sang một bên, sau đó buồn bực hỏi anh, cuối tuần anh thật sự muốn đến trường trung cấp này à? Đúng. Tân Nguyệt do dự một lát, vẫn ngẩng đầu nhìn về phía anh. Rốt cuộc anh nghĩ gì thế? Vẫn chưa nghĩ ra. Nhìn vẻ mặt bình thản của anh, Tân Nguyệt tức giận không có chỗ phát tiết. Chưa nghĩ ra mà anh đồng ý cái giám à? Phản ứng mạnh như vậy làm gì? Giọng anh vẫn nhẹ nhàng. Tân Nguyệt sắp bị anh chọc cho tức chết. Anh tưởng rằng đánh nhau là trò chơi gia đình à? Trần Giang Dã nhếch môi, nói, chuyện đánh nhau này em còn có thể rõ hơn tôi. Tôi lười nói với anh. Tân Nguyệt khẽ cắn môi, anh chỉ cần cho tôi một câu trả lời chắc chắn, anh sẽ không để mình bị bọn họ đánh, đúng không? Trần Giang Dã nhìn cô với vẻ mặt như nhìn một kẻ ngốc, đầu lưỡi đảo một vòng trong miệng. Tân Nguyệt, em nghĩ tôi là ai? Là cái loại ngu xuẩn băng qua ngàn dặm xa xôi đến đây để dâng đầu cho người ta đánh à? Tân Nguyệt bĩu môi, tôi cũng hy vọng anh không phải. Trần Giang Dã hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn sang một bên, sau đó lại quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô một lát, đáy mắt lóe lên một tia sáng, vẻ mặt khinh thường anh nói, tập trung vào việc học đi, tội gì mà em phải lo lắng cho tôi. Cũng không cần thiết. Anh như đã nắm chắc phần thắng, đáy mắt đầy sự kiêu ngạo chỉ thuộc về thiếu niên. Tân Nguyệt nhìn dáng vẻ của anh lúc này, cô nhất thời không thể rời mắt. Thiếu niên 17-18 tuổi táo bạo, kiêu ngạo và tự do, chỉ có những người như vậy mới thực sự nổi bật. Huống chi, người trước mắt là Trần Giang Dã. Một Trần Giang Dã chỉ cần đứng ở đó đã thu hết tất cả ánh sáng của thế gian này. Tân Nguyệt một tay nắm chặt mép ghế, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể rời mắt khỏi anh. Hơn 2 tháng qua anh không hề thay đổi một chút nào, vẫn ngầu đét, và vẻ ngông cuồng đó từ trên người anh càng lúc càng tự nhiên hơn. Điều này làm cho Tân Nguyệt tự nhiên cảm thấy là cô lo lắng vớ vẩn. Mùa đông, trong phòng học, cửa sổ đều đóng chặt, gió bên ngoài thổi tới chỉ có một chút hơi lạnh lọt vào anh của cô đòn khe cửa sổ, khó có thể khiến người ta nhận ra. Chỉ có tiếng động nơi cửa sổ chứng minh cho sự hiện diện của gió. Nghe thấy tiếng động, Tân Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, học sinh trên sân thể dục bắt đầu hát quốc ca. Nghe quốc ca ở bên ngoài, Tân Nguyệt thuận thế chuyển đề tài hỏi Trần Giang Dã, sao anh không tham gia lễ chào cờ, dáng dấp quá đẹp trai, dễ gây rối. Tân Nguyệt quay đầu nhìn anh, vẻ mặt một lời khó nói hết, thấy anh vẫn không cảm thấy lời này có bất kỳ vấn đề gì, biểu cảm của cô càng cạn lời. Anh đúng là đồ tự kỷ. Trần Giang Dã nhíu một bên mí mắt liếc cô. Là chủ nhiệm lớp của em nói vậy, mất mặt quá. Tân Nguyệt nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ có thể nói, bây giờ cũng là chủ nhiệm lớp của anh. Cuộc đối thoại đến đây là có thể kết thúc, nhưng ánh mắt Trần Giang Dã nhìn Tân Nguyệt đột nhiên sâu hơn một chút, không biết anh nghĩ gì, nhìn Tân Nguyệt rồi bổ sung 3 chữ của chúng ta. Tân Nguyệt ngẩn người, trong lòng như bị thứ gì đó xoay tròn rồi bắn trúng, sau đó cả trái tim trùng xuống, rơi vào một nơi cực kỳ mềm mại. Ừ, của chúng ta. 3 chữ này không đơn thuần là một cụm từ bình thường, chúng biểu thị rằng thế giới của họ bắt đầu giao nhau. Trong sân trường tháng 11, chung quanh không có xanh biếc giặt rào, gió lạnh thổi qua từng hành lang và lối đi nhỏ, chỉ có trong văng, phòng học là ấm áp dễ chịu. Tiếng chuông tan học tiết thứ nhất vang lên, phòng học yên tĩnh lập tức trở nên ầm ĩ. Tân Nguyệt không đặt sách trong tay xuống, tiếp tục đọc, không hề bị sự ồn ào bên ngoài quấy nhiễu. Vào khoảnh khắc Trần Giang Dã xuất hiện, cô đã cho rằng hôm nay sẽ là một ngày rất khác, nhưng mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Ngoại trừ sau khi tan học, số người ở lớp khác đứng bu lại bên ngoài cửa lớp lại nhiều hơn một chút, cái bàn trống phía sau bắt đầu có động tĩnh, trở nên ồn ào hơn. Mặc dù trên người Trần Giang Dã toát ra một luồng khí chất như đang nói người lạ chớ lại gần, vừa nhìn đã biết anh không dễ chọc, nhưng luôn có mấy nam sinh tò mò và không sợ chết kéo đến. Trần Giang Dã cũng không bài xích bọn họ, sau khi tan học bọn họ sẽ vây quay anh, nói chuyện phiếm câu được câu không với anh. Chủ yếu vẫn là bọn họ hỏi, anh trả lời. Đối mặt với một người đẹp trai đến từ một thành phố lớn, hay là một người đẹp trai trông có vẻ giàu có, những câu hỏi của bọn họ đơn giản chỉ có nhiêu đó. Người anh em sao cậu lại từ Thượng Hải đến chỗ chúng tôi? Trần Giang Dã thản nhiên trả lời, muốn đến thì đến, vì sao lại muốn đến đây? Thượng Hải không tốt bằng nơi này sao? Trần Giang Dã không trả lời mà hỏi ngược lại, Thượng Hải có gì tốt? Chẳng lẽ Thượng Hải không vui bằng ở đây sao? Trần Giang Dã, cũng vậy thôi. Sau khi hỏi về Thượng Hải, cuối cùng cũng có người đưa ra một câu hỏi khác, miệng cậu bị làm sao vậy? Trần Giang Dã lẳng lặng liếc bóng lưng phía trước một cái, nói, bị chó cắn. Lúc này hai tay cầm sách của Tân Nguyệt thoáng nắm chặt, cô nghe được rất rõ lời Trần Giang Dã nói. Cô muốn giết người, nhưng cô lại ngại không muốn lộ chuyện mình quen biết anh. Hơn nữa miệng của hai người đều bị thương, ngay cả khi cô hơi phản ứng một chút cũng rất dễ bị người ta nghi ngờ. Cô chỉ có thể nén giận, thầm mắng anh trong lòng, Trần Giang Dã chết tiệt, cố, mặt mũi nói cô là chó. Anh mới là chó, chó nhà cậu sao? Một chàng trai hỏi tiếp. Vẻ mặt Trần Giang Dã dừng lại 2 giây, sau đó nhếch khóe miệng, nhìn cô gái trước mặt đang phồng má thở phì phò, nói, ừ, nhà tôi, chó nhà cậu mà còn cắn cậu sao? Ý cười bên môi anh càng sâu, tính tình nóng nảy thích nổi điên, vậy mà cậu có nuôi à? Là tôi thì đã sớm bỏ nó đi rồi, không thể bỏ được. Ánh mắt anh dừng lại ở phía trước, đáy mắt là ý cười, cả đời này cũng không thể bỏ được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo chúc chúc chung năm mươi, ảnh chụp chung. Tiếng chuông vang lên khi tiết học thứ hai kết thúc. Trong lớp học vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, bởi vì sắp tới giờ ra sân chạy thể dục giữa giờ. Từng người một đứng dậy khỏi chỗ ngồi như những xác sống trèo ra khỏi mộ, kéo lê thân xác vô hồn ra khỏi lớp học. Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại hai người, một người vùi đầu đọc sách, người còn lại cúi đầu làm bài tập. Không ai nói lời nào, như thể họ là những người bạn học mới gặp nhau lần đầu. Một lúc sau, Trần Giang Dã đặt cuốn sách xuống, nhấc cặp sách đang vứt trên bàn lên và lục lọi bên trong. Anh đang tìm quyển sổ nhát nhưng không tìm thấy. Anh ném chiếc cặp trở lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía Tân Nguyệt trước mặt, sau đó ngả người tựa vào ghế, tay đút vào túi quần, giơ chân đá vào ghế của Tân Nguyệt cho mượn quyển sổ nháp cong. Tân Nguyệt không muốn để ý đến chàng trai gọi cô là chó, kéo ghế về phía trước. Trần Giang Dã cũng không ngạc nhiên với phản ứng của cô, đôi mắt anh hơi nhướng lên rồi lại giơ chân đá thêm một lần nữa. Tân Nguyệt lại kéo ghế về phía trước, Trần Giang Dã lại đá. Tân Nguyệt tiếp tục kéo ghế cho đến khi ngực cô gần như bị ép vào bàn. Vậy mà người nào đó vẫn còn có thể đá, thật không biết chân anh dài đến mức nào. Cô cũng không kéo ghế nữa, coi như không cảm thấy gì. Anh muốn đá thì cứ tiếp tục đá, dù sao thì anh cũng đá vào bàn, cô không đau mà người đau là anh. Giờ cô thậm chí còn hy vọng anh đá mạnh hơn chút cho đau chết anh đi. Đáng tiếc Trần Giang Dã không làm theo ý cô, thấy cô không kéo ghế nữa, anh cũng không đá nữa, lười biếng đứng dậy đi đến bên cạnh cô, hai tay đút túi quần ngồi nửa người lên bàn của bạn cùng bàn với cô, nhìn cô chăm chú. Ở trường em cũng nóng tính như vậy sao? Anh hỏi cô, liên quan gì đến anh? Tân Nguyệt thậm chí không thèm liếc anh lấy một cái. Trần Giang Dã bật cười, tôi chỉ tùy tiện bịa ra cho qua chuyện với bọn họ thôi. Em con mẹ nó lại cố tình so đo với tôi. Tân Nguyệt không nói gì, không thèm để ý anh. Nhưng mà cô càng như vậy, người nào đó lại càng hăng hái. Trần Giang Dã cúi người xuống, đưa tay nắm lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình. Làm sao? Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, ánh mắt hiện rõ vẻ gian xảo, kèm theo nụ cười xấu xa nở trên môi. Em muốn tôi nói thật với bọn họ. Đôi mắt đang nhíu lại vì câu này của Tân Nguyệt lập tức mở lớn, nói rằng tôi bị em cắn. Trần Giang Dã còn cố tình kéo dài giọng với vẻ trêu chọc. Mặt Tân Nguyệt đỏ bừng lên chỉ trong chưa đầy một giây, mà bàn tay Trần Giang Dã đang nắm mắt cô cũng cảm nhận được sức nóng ấy. Thế là nụ cười trong mắt anh hiện rõ. Anh nở một nụ cười để lộ cái răng nanh sắc nhọn. Cho đến bây giờ, Tân Nguyệt chưa bao giờ chống lại được dáng vẻ lúc anh cười rộ lên, đặc biệt là nụ cười đầy niềm ngẫm xen lẫn ý xấu đó. Răng nanh lộ ra giống như một con ma cà rồng biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng hiến cổ mình. Anh thật sự rất giống ma cà rồng, với làn da trắng lạnh, răng sắc nhọn, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen như mực, chưa kể đến đôi mắt anh nhúm mày hợm mỡn như bị máu khơi dậy. Tân Nguyệt như bị anh cướp mất cả hơi thở lẫn linh hồn, không thể rời mắt khỏi anh, giống như một cô gái bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ma cà rồng trong phim. Cô không thở, nhưng hơi thở giữa hai người lại càng lúc càng nặng nề, từng nhịp một càng thêm sâu. Hơi thở của anh trở nên thô ráp và nặng nề. Trong phim, những người bị mê hoặc không chỉ là những cô gái xinh đẹp, mà câu chuyện chỉ bắt đầu từ khi một ma cà rồng cao quý chìm đắm vì con mồi của chính mình. Nhưng đôi mắt của cô gái lại là thứ hấp dẫn hơn cả máu tươi. Thời khắc này Trần Giang Dã càng giống một ma cà rồng, một con ma cà rồng đã quá lâu không uống máu, khát đến mức sắp mất đi lý trí. Ánh mắt anh bắt đầu trở nên mê ly, đôi mắt không còn tập trung, hơi thở nặng nề và nóng bỏng. Bàn tay anh đang nắm lấy mặt Tân Nguyệt không tự chủ được mà không ngừng siết chặt hơn, cơ thể dần dần hạ thấp xuống, khoảng cách giữa đôi môi hai người cũng từng chút một được thu hẹp lại. Nhưng vào lúc này ngoài lớp học có tiếng bước chân, đôi mắt của Trần Giang Dã bỗng dưng có tiêu điểm trở lại. Anh lập tức tỉnh táo, tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Lớp học đột nhiên vang lên tiếng di chuyển bàn ghế. Trần Giang Dã đè Tân Nguyệt xuống ghế, đống sách chất cao trên bàn che khuất bóng dáng của họ. Người đi ngang qua bên ngoài lớp học nghe thấy tiếng động thì nhìn vào, nhưng không thấy ai. Nhưng người đó không dừng lại, vẻ mặt hơi nghi ngờ rồi đi tiếp. Anh làm gì thế? Tân Nguyệt trừng mắt nhìn anh. Trần Giang Dã đè nặng đến mức cô gần như không thở nổi, cô muốn đẩy anh ra nhưng anh quá nặng, cô căn bản là không thể đẩy nổi. Không phải do cô yếu mà là do anh không muốn rời đi. Em muốn bị người khác nhìn thấy việc chúng ta vừa làm sao? Anh vẫn nắm chặt mặt cô, tay còn lại chống trên ghế, đè chặt lên người Tân Nguyệt. Tân Nguyệt cảm thấy anh đang nói linh tinh. Anh thả tôi ra và cút đi, không phải xong sao? Nghe thấy cô dùng từ cút, ánh mắt Trần Giang Dã lập tức lóe lên tia lửa giận dữ. Tại sao tôi phải cút? Anh càng dùng sức nắm chặt mặt cô hơn, giọng nói cũng trở nên hằn học. Em vẫn chưa trả lời tôi, trả lời em cái gì? Bị đè dưới tư thế này trong lớp, Tân Nguyệt tức giận đến mức quên mất anh vừa nói gì. Trần Giang Dã nghiến răng nghiến lợi nhắc lại cho cô. Em muốn tôi nói với bọn họ là miệng tôi bị em cắn nát sao? Tân Nguyệt sửng sốt, sao nào? Trần Giang Dã mạnh tay lắc mặt cô. Tân Nguyệt cau mày trừng mắt nhìn anh. Anh không nói cái gì khác được sao? Nhất định phải nói tôi là chó à? Em không phải à? Em không phải à? Tân Nguyệt không ngờ anh lại nói như vậy. tức đến mức không nói nên lời, há miệng lúc lâu mới phát ra tiếng. Anh mới lại trỏ, anh cắn tôi trước. Âu Trần Giang Dã khẽ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng. Anh bất ngờ buông cô ra, rồi mạnh mẽ kéo cổ áo xuống, để lộ một bên vai, trên đó có một vết răng nhạt. Ai là chó, ai cắn trước? Tân Nguyệt nhìn vết răng đó, vô thức nuốt nước bọt. Không biết vì lý do gì, cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, lầm bầm. Cũng tại làm người mà giống chó quá. Rõ ràng là anh nụ trắng thay đen, bọn họ nói về chuyện xảy ra ngày hôm đó, chứ không phải là trước đây. Ngày hôm đó là anh cắn trước nên cô mới cắn lại, nhưng ngay cả câu lầm bầm này cô cũng không dám nói ra. Trần Giang Dã lại hừ lạnh một tiếng. Tân Nguyệt, anh gọi tên cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Là em ép tôi, anh nói vậy, giọng điệu trầm thấp và lạnh lẽo. Tân Nguyệt bỗng cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng, không đau nhưng cảm giác lại vô cùng khó tả. Cô nhìn anh, ánh mắt dần mất đi sự giận dữ, thay vào đó là sự bình tĩnh. Một lúc sau, cô nghiêm túc nói, Trần Giang Dã, chúng ta có thể nói chuyện một cách vui vẻ không? Ánh mắt Trần Giang Dã tối lại, không thể. Tại sao? Tôi không có gì để nói với em. Lạnh lùng nói ra câu này, anh đột nhiên buông cô ra và đứng dậy khỏi người cô. Khi Tân Nguyệt chống tay lên ghế đứng dậy, anh đã nhanh chóng lấy một quyển vở trên bàn của cô và quay lại chỗ ngồi của mình. Tân Nguyệt cũng chẳng muốn nói thêm với đại thiếu gia cứng đầu và kiêu ngạo này. Cô lấy một quyển sổ nháp trên bàn rồi quay lại ném cho anh, sau đó giật quyển vở trên bàn lại. Quyển này mới là quyển nháp. Nói xong cô quay trở lại chỗ ngồi. Trong mười mấy phút tiếp theo, cả hai không nói thêm câu nào, chỉ cầm bút làm bài. Lớp học yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng bút cọ vào giấy. Tân Nguyệt cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của anh sẽ khiến cô rối loạn, nhất là sau khi vừa xảy ra trận cãi vã. Nhưng không ngờ cô lại nhanh chóng bình tĩnh lại để làm bài, hoàn toàn không giống như ngày hôm qua. Khi lớp học bắt đầu ồn ào vì các bạn học lần lượt trở về lớp, Tân Nguyệt dừng bút và suy nghĩ về lý do. Nhưng những chuyện như thế này, dù suy nghĩ thế nào cũng khó tìm ra câu trả lời đúng. Cô chỉ có thể đoán rằng so với việc anh không ở bên, thì việc anh ở đây khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Thực tế dường như đúng là như vậy. Trong 2 tháng anh rời đi, mỗi khi nghỉ trưa, cô không bao giờ ngủ được. Khi đèn trong lớp học đã tắt, giờ lại là mùa đông, cô không muốn lên sân thượng hứng gió lạnh, nên cũng chỉ đành nằm sấp ngủ, xem như để mắt nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô lại ngủ thiếp đi. Khi mở mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, sau đó lén lút quay đầu nhìn người ngồi sau lưng. Trên bàn anh không có nhiều sách, không che khuất anh, rèm trong lớp đã kéo lại, ánh sáng mờ ảo nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh vẫn đang gối đầu lên cánh tay ngủ, có vẻ như ngủ không được thoải mái lắm, lông mày nhíu lại, anh trông có vẻ rất hung dữ, ngay cả khi ngủ. Tân Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay, đầu vẫn nghiêng, cứ lặng lẽ nhìn anh như vậy, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Một lúc sau, tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên, đèn trong lớp cũng được bật sáng. Tân Nguyệt kịp thu lại ánh nhìn trước khi anh mở mắt, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không biến mất. Trần Giang Dã ngồi ngay phía sau cô, nên khi vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy khóe miệng cô khẽ cong lên. Ý thức tỉnh táo trong chốc lát lại nhanh chóng trở nên mơ hồ, sau đó anh cũng khẽ cong khóe miệng. Buổi chiều có tiết thể dục, Tân Nguyệt vẫn phải tham gia tiết thể dục, không thể cứ mãi ở trong lớp mời việc ăn ngủ đi vệ sinh được. Trường trung học Đan Hồ có 3 tòa nhà giảng dạy. Nhóm học sinh giỏi như Tân Nguyệt học ở tòa giữa. Tòa nhà thứ 3 chủ yếu là văn phòng giáo viên, phòng thí nghiệm và phòng thiết bị. Vì vậy khi đi từ tòa nhà thứ 3 xuống vào giờ ra xa chơi sẽ không gặp ai, nhưng Tân Nguyệt vẫn đợi một lúc rồi mới đi xuống. Còn về Trần Giang Dã, ngay sau khi tan học, anh đã cùng với Từ Dương và Hồ Vũ Hàn, 2 người ngồi cuối lớp ra ngoài. Lúc này đã gần đến giờ học, lẽ ra bọn họ nên có mặt ở sân bóng rổ để chờ tập hợp, nhưng Tân Nguyệt lại thấy bọn họ ở cầu thang của tòa nhà giảng dạy thứ 3. Bọn họ đi từ trên sân thượng đi xuống, vừa bước vào là mùi thuốc lá sộc thẳng vào mặt, rõ ràng là vừa mới hút thuốc xong. Tầng này toàn là văn phòng trống, rất nhiều nam sinh thường đến đây để hút thuốc. Tình bạn giữa các chàng trai đến thật nhanh, chỉ cần ăn một bữa, uống vài ly, hút chung điếu thuốc là đã coi nhau như anh em. Từ Dương và Hồ Vũ Hàng là 2 người được công nhận là đẹp trai nhất lớp. Trước khi Trần Giang Dã đến, chiều cao cũng không thấp, đi cùng Trần Giang Dã cũng không chênh lệch quá nhiều. Tân Nguyệt liếc nhìn Trần Giang Dã một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, đi trước bọn họ xuống cầu thang. Thời gian đã sắp hết, Tân Nguyệt không nhìn quanh mà chỉ tập trung vào con đường phía trước, bước đi rất nhanh. 3 người phía sau có vẻ đi chậm rãi, nhưng vì chân dài nên khoảng cách với cô không xa lắm. Chỉ riêng Tân Nguyệt đi trên đường đã đủ thu hút sự chú ý, huống chi phía sau còn có 3 chàng trai cao ráo đẹp trai, trong đó có một người nhan sắc cực kỳ xuất chúng, khó mà không khiến người khác để ý. Mấy nữ sinh trong phòng thể dục đã thấy bọn họ từ xa, lấy điện thoại ra lén quay video. Vì bọn họ ở trong phòng, góc quay cũng xa nên Tân Nguyệt và 3 người phía sau không hề nhìn thấy, không hề biết mình đã bị quay lại. Đoạn video này nhanh chóng được nữ sinh kia đăng lên mạng, vừa mới đăng lên lượng like đã tăng chóng mặt. Tân Nguyệt nghĩ rằng cư dân mạng đã gần như quên cô, nhưng điều này chỉ đúng khi cô không xuất hiện thêm lần nào nữa. Bây giờ cô lại xuất hiện hơn nữa còn là cảnh quay chính diện. Sau lưng còn có ba chàng trai, một trong số đó có ngoại hình không thua kém bất kỳ ngôi sao nào trong làng giải trí. Các tài khoản marketing ngay lập tức hành động. Đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, video do người quay đăng lên mạng, dù chỉ có khoảng 200.000 lượt thích, nhưng hàng trăm tài khoản marketing đã lan truyền ảnh chụp chính diện của Tân Nguyệt và Trần Giang Dã gần như khắp các mạng xã. Hồi khoảng 4 giờ chiều, đám từ Minh Húc đã nhìn thấy video về hai người họ, điên cuồng nhắn tin cho Trần Giang Dã. Tuy nhiên, Trần Giang Dã đã bật chế độ im lặng và để điện thoại trong túi, nên không thấy hàng chục tin nhắn và hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ bọn họ. Trường trung học Đan Hồ không cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động. Trần Giang Dã chỉ mở điện thoại khi ăn xong và khi đi hút thuốc cùng bọn Từ Dương. Vì vậy, khi Từ Dương và Hồ Vũ Hà nhìn thấy Trần Giang Dã mở điện thoại, trước đó anh còn bình thường, nhưng ngay sau khi màn hình sáng lên, khuôn mặt anh trở nên u ám. "Tôi đi gọi điện thoại một chút." Anh trực tiếp dùng tay Trần dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, rồi lạnh lùng bước ra khỏi sân thượng. Khi đến cầu thang của tầng này, anh bấm gọi một số điện thoại. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được kết nối. Không đợi bên kia nói gì, anh đã lên tiếng trước. "Có người quay video tôi đăng lên mạng. Tối nay sau 9 giờ tôi không muốn thấy bất kỳ video hay hình ảnh nào liên quan đến tôi nữa." Đầu dây bên kia im lặng nửa giây, rồi bật cười. "Bố con đang tự hỏi tại sao con lại gọi cho bố. Bớt nói nhảm đi, chuyện nhỏ này đừng nói với tôi là ông không làm được." Giọng Trần Giang Dã có thể nói là cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không có vẻ gì là nhờ vả, mà ngược lại giống như ra lệnh, thậm chí là ra lệnh cho một người mà anh cực kỳ ghét. "Chuyện nhỏ này tất nhiên không phải vấn đề là thái độ của con." Người ở đầu bên kia bình tĩnh nói. Trần Giang Dã cười lạnh. "Trần An Lương, gần đây tôi quá nể mặt ông rồi, phải không?" Người bên kia không những không tức giận mà còn cười, hỏi. "Trong video chỉ có một mình con à?" Sắc mặt Trần Giang Dã này lập tức trở nên u ám hơn, như muốn giết người. "Ông con mẹ nó một vừa hai phải thôi." Anh nghiêm giọng cảnh cáo. "Con không cần giấu bố, bố biết cô gái tên Tân Nguyệt đó, cũng biết con bé là điểm yếu của con." Khi nghe đến tên Tân Nguyệt, đôi đồng tử của Trần Giang Dã chợt bùng lên cơn giận dữ khủng khiếp, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "Con đừng căng thẳng như vậy." Người ở đầu dây bên kia như có thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của anh. "Bố sẽ không làm gì con bé đâu, ông dám thử làm gì cô ấy xem." Giọng anh đã không chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo. Đầu dây bên kia chỉ cười khẽ. "Cúp máy đây, bố còn có cuộc họp." Ngay giây sau, cuộc gọi bị ngắt. Trần Giang Dã nghe âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia. Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt cũng dần tối lại. Ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt như biến thành một màu đen hòa và với đôi con ngồi u tối. Từ khi trở về và đàm phán với Trần An Lương, anh đã mơ hồ đoán được ông đã biết về sự tồn tại của Tân Nguyệt. Chỉ là tại sao lúc đó Trần An Lương không nhắc đến tên của Tân Nguyệt, đến bây giờ anh mới biết. Chết tiệt, anh thầm chửi rủa trong lòng. Lúc này anh ấy thấy trên màn hình có một tin nhắn mới xuất hiện. Anh hít một hơi sâu, cầm điện thoại lên thấp giọng nói. "Anh để ý một khắc, tôi gọi điện cho cậu nhưng thấy máy bận." Đó là tin nhắn từ Từ Minh Húc. Đó là tin nhắn từ Từ Minh Húc. Bên trên tin nhắn này còn có hai câu khác, và phía trên nữa là vài bức ảnh được chụp từ video trên mạng. Anh lướt qua ba dòng tin nhắn của Từ Minh Húc, kéo lên và nhấn vào bức ảnh đầu tiên mà Từ Minh Húc đã gửi. Trong bức ảnh phóng to, khuôn mặt của anh và Tân Nguyệt hiện ra. Do góc chụp và cây cối ở góc đường khuất nên không nhìn thấy Từ Dương và Hồ Vũ Hàng trong ảnh, chỉ có anh và Tân Nguyệt. Nhìn bức ảnh này một lúc, biểu cảm u ám của anh cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, thậm chí còn lộ ra chút ý cười. Sau một lúc lâu, anh nhấn giữ bức ảnh, chọn lưu lại trong khung tùy chọn, coi như là bức ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ.